các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 166, thầy trò. Âu Dương nhìn Hồ Vân nằm trên giường càng ngày càng trở nên tiều tụy. Lúc này, hắn cũng không biết mình có thể làm gì. Vốn tưởng khi mình và lão nhị đi đến thế giới của người bình thường thì Hồ Vân mới bắt đầu bố trí vì chính là muốn thay đổi số phận của lão nhị. Không nghĩ tới, lão đầu nhà mình đã bắt đầu bố trí mọi chuyện từ ngày thu mình làm đệ tử rồi. Chính mình đã từng thấy qua loại phương pháp này trong bí cảnh tiên nhân, đó là các tiên nhân đã chết không biết bao nhiêu năm ở thời thượng cổ lại vẫn có thể duỗi tay đến bây giờ. Những gì sư phụ nhà mình đã làm ngược lại để cho Âu Dương cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Nhưng muốn mình trơ mắt ra nhìn Hồ Vân cứ như vậy mà chết đi, chính mình lại làm không được. Nhưng lại có thể làm gì đây? Âu Dương nắm chặt hai nắm đấm, chân khí trong cơ thể cuộn trào, nếu mình không thể trút cơ vậy thì cả đời này hắn chỉ sợ sẽ cứ như vậy ở lại luyện khí mất. Cấp thấp thuật pháp vỗ tay là ra, nổi giận đều có thể áp chế độ kiếp kỳ. Nhưng còn bây giờ, chính mình đối mặt với chuyện Hồ Vân chắc chắn phải chết thì cái gì cũng không làm được. Ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hồ Vân chết. Không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Không có cách nào nữa sao? Tiểu tử, nếu ta không chết, điều đó có nghĩa các ngươi sẽ phải tiếp tục bước đi trên con đường do ta định sẵn. Cái chết của ta đối với các ngươi cũng xem như là cởi bỏ một trong những trói buộc. Đừng nghĩ gì nữa. Giọng nói của Hồ Vân nhẹ nhàng truyền đến. Âu Dương lấy tay xoa mạnh lên khuôn mặt rồi rời khỏi phòng của Hồ Vân. Hồ Vân có ý muốn chết đã rõ và cũng đã tính sẵn cái chết ở trong bố trí của chính mình, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện sau này. Đây là tất cả những gì mà một vị sư phụ như hắn có thể làm cho các đệ tử của mình và Âu Dương hoàn toàn không thể ngăn cản được. Âu Dương nhẹ nhàng đóng cửa nhà chính lại thì nhìn thấy Trần Trường Sinh đang đứng ở trong sân, sau đó khuôn mặt của hắn treo lên một nụ cười bình thường, nói: Trời lạnh mà đứng ở trong sân làm gì? Đại sư huynh, chuyện của Tiêu sư đệ, Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Lúc này, Tiêu Phong cũng không có ở chỗ này, với tính cách ngang bướng của hắn thì chắc đã đi vào trong cấm địa để trút hết buồn bực trong lòng rồi, còn Bạch Phi Vũ và Hồ Đồ Đồ thì đi theo bên cạnh hắn, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mất. Trường Sinh, chuyện này cũng không cần nhắc lại nữa, chờ qua năm mới rồi để Tiêu sư đệ xuống núi đi. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh gật đầu, hắn cũng không có ý kiến gì với việc Tiêu Phong xuống núi. Trong ký ức ở kiếp trước, Tiêu Phong đã phải trải qua vô vàn trận chiến và nhiều lần bồi hồi giữa làng tranh sinh tử mới có thể trở thành đại đế của cả nhân tộc. Ở Tiểu Sơn Phong đúng là sẽ làm chậm trễ sự trưởng thành của Tiêu Phong. Nhưng điều mà Trần Trường Sinh không ngờ đến chính là sư phụ ngay cả thu hắn làm đệ tử cũng không chịu. Mà sau khi đại sư huynh đi nói chuyện này với sư phụ lại hiếm thấy bị sư phụ thuyết phục. Điều này nói rõ, trong đó chắc chắn là có bí mật rất lớn mà mình không biết. Nhưng sư phụ và đại sư huynh đều không muốn nói thì Trần Trường Sinh cũng sẽ không hỏi nhiều. Lẽ ra là ngày lễ mừng năm mới phải náo nhiệt và sôi nổi, nhưng bầu không khí trên Tiểu Sơn Phong lại có vẻ hết sức trầm lắng. Vào ngày hôm sau, khi Hồ Đồ Đồ muốn làm nũng và khóc lóc chạy ra khỏi phòng của Hồ Vân, đã làm cho ánh mắt của Tiêu Phong càng trở nên u buồn hơn. Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng khi nhìn thấy Hồ Đồ Đồ nước mắt như mưa mắng sư phụ là đồ trứng thối, Tiêu Phong vẫn cảm thấy trong lòng đau buồn vô cớ. Tiểu sư đệ, ta muốn quấn lấy hắn, sư phụ là đồ trứng thối, là kẻ xấu xa nhất, mỗi ngày ta đều sẽ quấn lấy hắn để bắt hắn phải thu ngươi làm đệ tử. Hồ Đồ Đồ tỏ ra tức giận nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói. Tiểu sư tỷ, ta đã thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi, hôm nay sẽ xuống núi. Tiểu Sơn Phong là một chỗ tốt, chẳng qua ta không có may mắn ở lại đây mà thôi. Không, ta không muốn ngươi đi. Ngươi không được phép đi. Nếu ngươi đi, cả đời này Đồ Đồ đều sẽ không để ý đến ngươi. Hồ Đồ Đồ vừa lôi kéo góc áo của Tiêu Phong vừa lớn tiếng nói. Tiêu Phong có khuyên như thế nào cũng đều không có tác dụng, cuối cùng Hồ Đồ Đồ cắn một cái lên mu bàn tay của Tiêu Phong rồi tức giận dậm chân chạy về phòng của mình. Tiêu Phong cười khổ nhìn dấu răng nhỏ trên mu bàn tay, chuẩn bị lần lượt từ biệt từng vị sư huynh. Tứ sư huynh, ta đi đây. Tiêu Phong mở miệng nói với Bạch Phi Vũ đang đứng ở trên cây. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận. Bạch Phi Vũ nhắm mắt lại, tỏ ra thản nhiên mở miệng nói. Đối với chuyện mà Hồ Vân đã làm, toàn bộ quá trình Bạch Phi Vũ đều không có mở miệng nói lời nào, bởi vì hắn biết, vị sư phụ này chắc chắn có bố trí của mình. Tiêu Phong đi vào phòng bếp và nhìn thấy Trần Trường Sinh đang bận rộn nấu ăn, hắn gượng cười, nói: "Sư huynh, ta phải đi." Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại rồi hắn bưng một chén sủi cảo trong tay đưa tới, nói: "Nào lại đây, Tiêu sư đệ, đây là sủi cảo, chính là đại sư huynh dạy ta làm đấy, chỉ có người một nhà mới có thể ăn thôi, ngươi mau ăn đi." Nghe được lời này của Trần Trường Sinh, Tiêu Phong cảm thấy mũi hơi cay cay rồi nói ừ một tiếng và ngồi bên bếp lửa ở trong phòng bếp mà ăn từng miếng sủi cảo trong chén. Trần Trường Sinh nhìn vào Tiêu Phong ở trước mặt mà không biết nói gì. Vị đại đế tương lai của nhân tộc này bây giờ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong tương lai hắn sẽ vì nhân tộc mà lật nghiêng cả thiên hạ và sẽ đứng ở trước mặt tất cả nhân tộc với khí thế như muốn nuốt núi sông. Cho dù không thể làm được sư huynh đệ với nhau, nhưng chính mình làm cho hắn một chén sủi cảo này cũng rất đáng giá. Trước khi đi, hãy nói với đại sư huynh một tiếng nhé. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng nói. Tiêu Phong gật đầu rồi đặt chén đũa xuống và đi đến trước cửa phòng của Âu Dương. Hắn còn chưa kịp gõ cửa, Âu Dương đã mở cửa ra và kéo Tiêu Phong vào phòng. Bên trong túi trữ vật này là linh thạch, còn bên trong túi trữ vật này là thuốc, bên trong túi trữ vật này là quần áo. Cũng không biết thẩm mỹ của ngươi như thế nào vậy mà lại thích mặc quần áo màu vàng siêu vẹo, thật sự là xấu chết đi được. Âu Dương mở miệng ra nói lải nhải với Tiêu Phong. Đại sư huynh. Tiêu Phong lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gọi Âu Dương một tiếng. Âu Dương đưa tay lên xoa đầu của Tiêu Phong rồi cười mắng. Nam tử hán đừng làm vẻ mặt này thật đúng là xấu lắm. Ta đây chính là đầu tư trước, sau này nếu giàu có thì đừng quên ta là được. Ừm. Ta nhớ. Tiêu Phong vừa nhận lấy đồ mà Âu Dương cứng rắn nhét vào vừa thấp giọng nói. Sau khi Tiêu Phong đi ra khỏi cửa phòng của Âu Dương, hắn đã đi đến trước nhà chính của Hồ Vân và dập đầu ba cái thật mạnh. Tuy hắn không thể tiến vào Tiểu Sơn Phong và trở thành đệ tử nội môn, nhưng ở trong lòng của mình, các vị sư huynh và sư phụ chính là sư phụ của mình. Nam nhi dưới gối có vàng, trời đất làm chứng, vị Hồ Vân này xứng đáng để chính mình quỳ một lần. Sau khi dập đầu ba cái, Tiêu Phong xách theo bọc hành lý của chính mình rồi rời khỏi Tiểu Sơn Phong mà không hề quay đầu nhìn lại. Trong từng đợt tuyết lớn bay tán loạn, bóng lưng cô độc của Tiêu Phong từ từ đi trên đường núi ở Tiểu Sơn Phong. Mà lúc này, bên trong phòng của Hồ Vân, trước mặt của Hồ Vân đang đặt nằm yên một loạt thẻ gỗ nhỏ. Sau khi Tiêu Phong dập đầu ba cái, Hồ Vân chợt thở ra một hơi dài thường thượt. Hồ Vân cười khổ nói. Nào có chuyện không phải là thầy trò mà nhận ba cái dập đầu của ngươi. Thật là ngốc. Ngay sau đó Hồ Vân vung tay lên. Trên tấm thẻ gỗ ở trước mặt chợt lờ mờ hiện ra mấy cái tên. Đây là điều cuối cùng mà Hồ Vân làm cho các đệ tử, trên mỗi tấm thẻ gỗ nhỏ này đều có tên của một người. Những tấm thẻ gỗ nhỏ màu nâu sẫm được xâu lại với nhau bằng một sợi dây màu đỏ, đầu kia của sợi dây được buộc vào một đồng xu và trên mỗi tấm thẻ gỗ đều có ghi một cái tên. Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, Hồ Đồ Đồ và trên tấm thẻ gỗ cuối cùng lờ mờ viết hai chữ Tiêu Phong. Mặc dù ta chưa từng dạy ngươi một ngày nào, nhưng đã làm sư phụ, ta tự nhiên sẽ vì ngươi mà giải thích những nghi ngờ. Tiêu Phong gấp gáp bước đi, rất nhanh hắn đã đi xuống con đường núi của Tiểu Sơn Phong và đi thẳng đến bên ngoài Thanh Vân Tông. Với tính khí kiêu ngạo và ngang bướng, hắn sẽ không mặt dày mày dạn đi cầu xin người khác và sự thương hại lại càng giống như là sỉ nhục đối với hắn. Trong lòng của Tiêu Phong tràn đầy buồn bực, không nhịn được mà cao giọng gầm thét, trong tiếng gầm mơ hồ còn kèm theo tiếng rồng ngâm. Lúc này, cả người của hắn chợt dâng lên khí huyết cuồn cuộn, bên trong cơ thể là sức mạnh màu vàng đang chảy xuôi giữa các cơ bắp. Cơn giận làm cho thần thú ngũ phương dần hiện lên ở phía sau của hắn và ảo ảnh thanh long càng giống như là sống lại bơi từ sau lưng của Tiêu Phong lên đến đầu vai. Tiếp đó là một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, Tiêu Phong ngửa mặt lên trời thét dài làm cho gió tuyết chấn động quay cuồng tạo ra một cơn lốc bằng tuyết cuốn lên bao phủ khắp người của Tiêu Phong. Khi cơn lốc tan đi, tại chỗ lúc đầu mà Tiêu Phong đứng chợt xuất hiện một con quái vật đầu rồng thân người. Đây chính là thành quả rèn luyện mấy ngày nay của Tiêu Phong. Hắn đã có thể dung hợp bước đầu cùng với Thanh Long, hơn nữa nhờ có sự trợ giúp của sức mạnh huyết mạch Thanh Long nên hắn đã biến thành đầu rồng thân người. Một cái đuôi rồng xuất hiện sau lưng, Tiêu Phong mạnh mẽ xoay người quất đuôi rồng sau lưng xuống đập thẳng vào trên tảng đá bên cạnh làm cho tảng đá lập tức bị nứt ra và để lại một dấu vết thật sâu ở trên đó. Dưới hình thái này, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình đều cao hơn trước gấp 10 lần, hơn nữa trong miệng còn có thể phun ra long tức. Người có thiên phú cao dựa vào thực lực, còn người có thiên phú thấp như mình thì chỉ có thể dựa vào biến dị. Tiêu Phong nắm chặt hai nắm đấm lại, cảm nhận được sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, hai mắt đã biến thành cặp mắt rồng của hắn hiện lên vẻ dứt khoát. Cuộc đời này, Tiêu Phong ta chắc chắn phải đi đến điểm cao nhất của thế giới này để cho mọi người phải nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Tiêu Phong trút hết sự buồn bực lên trên con đường núi, hắn không ngừng đánh vào tảng đá trước mặt làm cho cả vách núi nhẹ rung chuyển. Long uy tràn ra làm quấy loạn tuyết bay đầy trời kèm với ảo ảnh thanh long như ẩn như hiện trong nắm đấm và bàn tay đã làm cho mỗi một đòn hắn đánh ra đều có tiếng rồng ngâm. Tiêu Phong một lần nữa biến trở lại hình người sau một phen trút hết mọi buồn bực, rồi hắn ngã xuống trong tuyết lớn và ngửa mặt nhìn những bông tuyết bay lả tả trên bầu trời. Có lẽ đây chính là số phận của mình, chính mình hình như từ lúc sinh ra đã là thiên sát cô tinh, từ trước tới nay đều chỉ có thể cô độc một mình. Thật vất vả mới tìm được một chỗ mà ta có thể thở ra và để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn như trước, ta cũng chỉ còn lại một mình. Chẳng lẽ ta đến thế giới này chính là vì để cảm nhận sự ác độc của thế giới này sao? Tiêu Phong giơ bàn tay đẫm máu lên che kín hai mắt, mặc cho bông tuyết rơi xuống trên người. Chợt, xuất hiện một mùi hương hoa kỳ dị quanh quẩn trong chóp mũi của hắn. Tiêu Phong ngước mắt nhìn lên và nhìn thấy một chiếc khăn tay màu trắng nằm trong ống tay áo. Hắn đưa tay lấy chiếc khăn tay này ra khỏi ống tay áo. Hắn nhìn thấy một cái đầu cáo nhỏ được thêu siêu siêu vẹo vẹo trên một góc của chiếc khăn tay trắng sạch sẽ này. Đây là chiếc khăn tay hết sức quý báu mà tiểu sư tỷ luôn mang theo bên người, ngày thường cho dù mồ hôi nhễ nhại nàng cũng sẽ không nỡ dùng chiếc khăn tay này lau một cái. Tiểu sư tỷ từng nói, chiếc khăn tay này rất quan trọng đối với nàng vì nó là món quà duy nhất mà người quan trọng nhất của nàng từng tặng cho nàng. Tiểu sư tỷ vậy mà lại tặng chiếc khăn tay này cho mình. Tiêu Phong ngồi thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong tay thật lâu. Hai tay vốn máu chảy đầm đìa dưới sự hồi phục đáng kinh ngạc đã trở lại như lúc đầu. Hắn cẩn thận lấy ra một hộp nhỏ từ trong ngực rồi nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong đó đang nằm yên là một đóa hoa nhỏ đã sắp héo rũ. Đây là đóa hoa nhỏ mà tiểu sư tỷ đã tặng cho chính mình khi lần đầu tiên mình gặp nàng ấy và đó cũng là lần đầu tiên mình chính thức nhận được một món quà. Bỗng một giọt nước rơi xuống trên mu bàn tay, Tiêu Phong nở ra một nụ cười và chớp chớp mắt rồi cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại như một bảo bối, sau đó đặt nó dưới đóa hoa nhỏ héo rũ kia. Cuối cùng, hắn một lần nữa trịnh trọng đặt nó ở khoảng cách gần với trái tim mình nhất, tuy mình không được Tiểu Sơn Phong thu làm đệ tử nhưng các sư huynh và sư tỷ trên Tiểu Sơn Phong đều thật sự xem mình như một người thân. Tiêu Phong quay đầu nhìn Tiểu Sơn Phong trong cơn tuyết lớn rồi nhẹ giọng nói. Các vị sư huynh, tiểu sư tỷ, ta không phải vì muốn chứng minh ta tài giỏi cỡ nào, nhưng khi gặp lại, ta sẽ lấy lại tất cả những thứ đã mất đi này. Một lần nữa đứng dậy, Tiêu Phong lại biến thành một thiếu niên bất khuất và tự cường rồi nhìn con đường xuống núi bằng ánh mắt đầy kiên nghị. Đây là kết thúc, nhưng nó cũng là một bắt đầu mới. Ngươi là Tiêu sư đệ. Vào lúc này, một giọng nói có chút quen thuộc chợt truyền đến từ trên bầu trời. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là Mã Hưng Nghiệp, người đã từng đánh bại mình vào lúc trước, đang đứng trên phi kiếm. Giờ phút này, hắn nhìn vào mình với ánh mắt đầy phức tạp. Tiêu Phong thản nhiên chắp hai tay lại nói với Mã Hưng Nghiệp. Mã sư huynh, đã lâu không gặp. Mã Hưng Nghiệp nhảy xuống từ trên phi kiếm và rơi xuống trước mặt của Tiêu Phong. Nhìn thấy Tiêu Phong có vẻ còn mạnh hơn mấy tháng trước, cổ họng của hắn hơi giật giật, nói. Ta đi tuần tra đến đây thì nghe thấy có tiếng núi lở. Chẳng lẽ là do Tiêu sư đệ luyện công gây ra? Tiêu Phong nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời. Tiêu Mỗ buồn bực trong lòng, vì vậy đã trút ra một chút, nếu như phạm vào môn quy, Tiêu Mỗ cam lòng chịu phạt. Nhìn thấy Tiêu Phong lộ vẻ thản nhiên ăn nói ngay thẳng ở trước mặt, Mã Hưng Nghiệp càng thêm cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đối với cách làm hèn hạ mà hắn đã sử dụng mới thắng được Tiêu Phong chỉ vì muốn tiến vào nội môn. Không biết Tiêu sư đệ muốn đi đâu? Mã Hưng Nghiệp chuyển đề tài hỏi. Nghe câu hỏi này của Mã Hưng Nghiệp, đôi mắt của Tiêu Phong hơi tỏ ra u buồn, nhưng sau đó hắn nói với một tinh thần phấn đấu sục sôi. Tuy Thanh Vân Tông lớn, nhưng nó không phải là chỗ mà Tiêu Phong ta dừng chân. Thiên hạ to lớn, cho nên Tiêu Phong ta muốn đi xông xáo một phen. Mã Hưng Nghiệp ngạc nhiên nhìn vào Tiêu Phong ở trước mặt. Thanh Vân Tông là nơi mà nhiều người tha thiết mơ ước muốn bước vào, nhưng Tiêu Phong ở trước mặt hắn đây lại mở miệng nói chính mình muốn rời đi. Đây là Thanh Vân Tông, một trong chín đại thánh địa đấy. Một nơi mà rất nhiều thiên kiêu đều tha thiết mơ ước. Mã Hưng Nghiệp vừa định mở miệng khuyên Tiêu Phong thay đổi ý định, nhưng lại chợt nghĩ đến chính mình, mình cũng từng là thiên kiêu, nhưng bây giờ lại bị xô đẩy xuống làm một đệ tử trong cửa cho Thanh Vân Tông. Chính mình cũng không chỉ một lần tự hỏi mình có nên rời đi hay không và cũng không chỉ một lần từ bỏ suy nghĩ này, nhưng chính mình trước sau vẫn không làm được. Sự mong đợi của cha mẹ, sự mong đợi của tông môn, áp lực này đè nặng lên đôi vai làm cho chính mình không thở nổi. Chính mình khi nào mới có thể phóng khoáng như Tiêu Phong ở trước mặt đây? Tiêu Phong nhìn thấy Mã Hưng Nghiệp ngạc nhiên, trong lòng hắn biết tiếp tục giả bộ nữa là không lễ phép, bèn chắp hai tay lại chào Mã Hưng Nghiệp rồi xoay người lại chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tiêu sư đệ, không bằng chúng ta đi cùng nhau đi. Giọng nói của Mã Hưng Nghiệp vang lên ở sau lưng của Tiêu Phong. Ngay cả Mã Hưng Nghiệp cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại thốt ra những lời như vậy. Chính mình vậy mà lại muốn cùng rời đi với Tiêu Phong. Rời khỏi nơi mà rất nhiều người chen vỡ đầu muốn vào này. Tiêu Phong rất ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Mã Hưng Nghiệp đang luống cuống tay chân rồi lập tức lắc đầu nói. Mã sư huynh, huynh tốt nhất nên ở lại Thanh Vân Tông đi, Tiêu Phong đã quen một mình rồi. Nghe Tiêu Phong từ chối, Mã Hưng Nghiệp giống như cảm thấy mình bị xem thường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào, là nghĩ ta không xứng làm bạn với Tiêu sư đệ sao? Không phải, không phải, ta chỉ muốn biết là vì sao. Gia nhập Thanh Vân Tông không phải là ước muốn của sư huynh sao? Tiêu Phong vội vàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Mã Hưng Nghiệp dứt khoát đập nồi dìm thuyền nói ra một cách đầy hằn học. Đúng, ta đã từng tha thiết ước mơ muốn tiến vào đây, nhưng sau khi vào ta mới nhận ra chỗ này lại làm cho ta có cảm giác hít thở không thông. Hôm nay ta nói ra lời này, chỉ cần ngươi bằng lòng là bây giờ ta lập tức đi theo ngươi. Tiêu Phong nhìn Mã Hưng Nghiệp hình như đã dốc hết can đảm để nói ra những lời này, hắn chợt nở nụ cười rồi gật đầu thật mạnh nói. Được. Sau khi Tiêu Phong rời đi, Tiểu Sơn Phong đúng là an tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả linh thú trong cấm địa cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì chợt có thêm một tiểu quỷ càng đánh càng mạnh, hơn nữa tiểu quỷ này còn có sức hồi phục rất đáng sợ nữa, bị đánh cho khắp người toàn là vết thương vậy mà mới đứng lên đã hồi phục toàn bộ rồi. Thực sự là gặp quỷ, chính chúng ta mới là linh thú nổi tiếng với sức hồi phục. Chợt ở đâu lại xuất hiện một quái vật có sức hồi phục còn mạnh hơn cả linh thú? Vậy rốt cuộc hắn là linh thú hay chúng ta mới là linh thú? Tiểu tử này còn rất bất khuất, mỗi ngày đều phải nháo gà bay chó sủa trong cấm địa. Có thể cút đi tốt nhất là mau chóng cút đi, xem như là linh thú cũng mong muốn trải qua chút cuộc sống yên tĩnh chứ. Mà cuộc sống của mọi người trên Tiểu Sơn Phong cũng đã trở lại như trước kia, Trần Trường Sinh vẫn như cũ quanh quẩn trong phòng bếp và mỗi ngày Bạch Phi Vũ vẫn đứng trên cây. U Dương xoa bàn tay cầm chén trà nhìn Hồ Đồ Đồ đang cưỡi hạt giấy bay đi dạo trong núi. Hồ Đồ Đồ tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu cái gì gọi xa cách mà chỉ biết Tiêu sư đệ đã rời nhà trốn đi vì làm phụ thân tức giận thôi. Cũng không phải là Tiêu sư đệ cố ý phóng ra lôi điện làm nổ bay phụ thân thành mảnh vụn, hơn nữa không phải do phụ thân muốn liều mạng hay sao? Hừ, thật là nhỏ mọn. Chẳng qua ta đã đưa chiếc khăn tay may mắn của mình cho Tiêu sư đệ rồi, vì thế trong khoảng thời gian Tiêu sư đệ rời nhà trốn đi, khi nhìn thấy chiếc khăn tay đó, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến Đồ Đồ và sẽ không quên Đồ Đồ. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Đồ Đồ lại cảm thấy tự hào về cái đầu nhỏ thông minh của mình. Về phần Lãnh Thanh Tùng thì vẫn còn đang hôn mê. Hồ Vân vác theo hắn đi theo Âu Dương vào trong bụng chó một chuyến. Hồ Vân vừa tấm tắc lấy làm kỳ vừa xem xét tình huống của tên nhị đệ tử này của mình. Không phải ngươi đều đã tính ra hết rồi sao? Vậy còn ngạc nhiên cái gì? U Dương nhìn bộ dạng chưa từng trải việc đời của Hồ Vân mà mở miệng nói. Hồ Vân tức giận nói. Tiểu tử thối nhà ngươi thì biết cái gì? Nhân quả, cho dù là ta cũng chỉ có thể tính ra kết quả đại khái mà thôi, bất cứ thay đổi nhỏ nào đều cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Nói xong, Hồ Vân ném Lãnh Thanh Tùng xuống đất, tùy ý nói. Không tệ, tiểu tử này thật đúng là có phúc, đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Kiếm Tiên, lại còn được ôn dưỡng bởi nhiều kiếm ý từ Vấn Kiếm Trì như vậy. Chờ khi hắn tỉnh lại có lẽ sẽ liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới. Đối với chuyện Lãnh Thanh Tùng đã thật sự định trước sẽ trở thành như vậy, Hồ Vân cũng không quá mức lo lắng. Ngược lại đối với thế giới con ở trước mặt thì hắn lại tấm tắc kêu kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới con do thủ đoạn của tiên nhân tạo thành, tiểu tử ngươi tu luyện không được tốt lắm, không nghĩ tới số phận lại tốt như vậy. Trong lời nói của Hồ Vân hơi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn Âu Dương đang đứng ở trước mặt, như thể đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đệ tử này của mình vậy. U Dương tức giận mở miệng nói. Ước ao sao? Lấy mạng đổi. Ngươi cũng lấy mạng ra đổi một cái. Hồ Vân biểu môi nói. Ta đều sắp mất mạng rồi, đổi cái rắm. Nghe được lời nói này của Hồ Vân, vẻ mặt của Âu Dương lại càng thêm vài phần nặng nề. Thấy Âu Dương không được hào hứng cho lắm, Hồ Vân đưa tay ra ôm lấy bả vai của Âu Dương rồi cười hì hì nói. Đệ tử tốt, ta cầu ngươi một chuyện. Âu Dương không chút cao hứng đẩy ra cái ôm bả vai của Hồ Vân rồi tỏ ra vẻ hơi ghét bỏ nói. Có chuyện thì nói, có rắm mau phóng. Những bạn bè bình thường kia của ta, ngươi đi thăm bọn họ nhiều một ít. Hồ Vân có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Tại sao lại muốn ta đi làm những chuyện vớ vẩn kia cho ngươi? U Dương không hài lòng mở miệng nói, có quỷ mới biết lão già trước mặt này có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Để cho mình đi thăm. Còn không bằng nói là để cho mình đi chịu chết đúng hơn. Hồ Vân có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ngươi xem, một người phụ thân đơn thân như ta, cả ngày lại phải rong ruổi ở bên ngoài chỉ vì thay nhi tử suy nghĩ mà hy sinh chính mình để cho nhi tử đính hôn với người đẹp, cũng không thể làm cho toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển chứ. Trong lòng của Âu Dương lập tức trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi, phụ thân đơn thân, nhi tử của ngươi là ai? Hồ Vân tùy ý chỉ vào Âu Dương nói. Ta là sư phụ của ngươi, nhận của ngươi một tiếng phụ thân cũng không quá đáng chứ. Ngươi lại dùng lão tử làm khổ người tình của mình. U Dương giận dữ, đưa tay ra muốn bóp cổ Hồ Vân. Hồ Vân lại tùy ý để Âu Dương nắm lấy cổ của mình, cười hì hì nói. Tiểu tử, ngươi còn không tin vào ánh mắt của ta. Ta nói cho ngươi biết, những người mà ta tìm cho ngươi tất cả đều là kiểu như thế này. Hồ Vân vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên về phía Âu Dương. Thấy vậy, Âu Dương vốn đang bóp cổ Hồ Vân thì hai mắt chó trở nên sáng ngời. Tuy sư phụ cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng không thể không nói, thẩm mỹ của lão già này cũng gần giống với mình. Có thể làm cho Hồ Vân đều giơ ngón tay cái lên khen thì chắc chắn sắc đẹp cũng sẽ không đến nổi kém. U Dương thả tay ra khỏi cổ Hồ Vân, giả bộ ho khan một tiếng rồi vẻ mặt tỏ ra đứng đắn nói. Yên tâm, ngươi có thể an tâm đi chết được rồi, ta sẽ thay ngươi quan tâm chăm sóc thật tốt những sư nương kia. Tuy mình thật sự sẽ chết, nhưng lời này nói ra từ trong miệng của Âu Dương, vì sao lại làm cho mình chợt có chút tức giận như vậy? Hồ Vân vừa sờ đầu của mình vừa đi theo Âu Dương ra khỏi bụng chó. Hôm nay là đêm giao thừa, tất cả mọi người trên tiểu sơn phong đang ngồi chung với nhau bận rộn làm sủi cảo. Sau khi Trần Trường Sinh cẩn thận bỏ sủi cảo do mọi người gói kỹ vào trong nồi, sau đó mọi người bắt đầu hoạt động chúc Tết mỗi năm một lần. Bắt đầu từ Hồ Đồ Đồ nhỏ nhất, nàng sẽ đi đến phòng của Hồ Vân rồi dập đầu chúc Tết Hồ Vân. Mà Hồ Vân cũng sẽ cười ha hả và lấy ra những món quà mừng năm mới từ trong ngực tặng cho bọn họ. Năm nay là năm đầu tiên Hồ Đồ Đồ qua năm mới. Dưới sự hướng dẫn của Âu Dương, nàng ngây thơ dập đầu một cái với Hồ Vân đang đứng cười híp mắt. Sau đó Hồ Vân vừa cười tủm tỉm vừa lấy ra một cái trống lắc từ trong ngực. Thấy nó, cặp mắt của Hồ Đồ Đồ sáng bừng lên, nhưng nàng lập tức nhớ đến mình vẫn còn đang giận phụ thân, bèn hừ một tiếng rồi lắc lắc cái đầu nhỏ tiếp nhận trống lắc trong tay của Hồ Vân, sau đó nàng được Âu Dương dẫn đi ra khỏi phòng. Người thứ hai đi vào phòng chính là Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ chỉ là hơi không người chúc Tết với Hồ Vân. Sau đó, Hồ Vân lấy ra một quyển sách nhỏ rồi kêu Bạch Phi Vũ đi lên trước mặt, nhỏ giọng nói. Thật ra, ta đang suy nghĩ vật này là cho ngươi hay là cho Thanh Tùng, nhưng nhớ đến Thanh Tùng đã đạt được quá nhiều thứ rồi nên cái này sẽ cho ngươi. Bạch Phi Vũ không hiểu tại sao Hồ Vân lại đưa cho mình quyển sách nhỏ này. Mà khi lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách nhỏ, cả người của Bạch Phi Vũ chợt ngây người ra tại chỗ. Đây là một quyển sách nhỏ được buộc bằng chỉ thông thường, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là giấy đều đã ố vàng. Quyển sách nhỏ này Bạch Phi Vũ quen thuộc đến mức không thể lại quen thuộc hơn, hoặc là nói Lý Thái Bạch ở kiếp trước quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn. Ngay cả Bạch Phi Vũ cũng cho rằng đời này hắn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cuốn sách nhỏ này nữa. Con chim màu xanh vốn đang đậu ở trên cây cũng bay hạ xuống đầu vai của Bạch Phi Vũ, như thể cuốn sách nhỏ trước mặt cũng mang lại cho nó một cảm giác rất quen thuộc vậy. Bạch Phi Vũ cầm quyển sách nhỏ mà tay không ngừng rung nhẹ. Thấy vậy, Hồ Vân mới thấp giọng nói. Cất đi, Thái A thiếu ta một nhân quả lớn như vậy, mượn hắn chút đồ vật cũng không tính là cái gì. Bạch Phi Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười của Hồ Vân, đôi mắt sâu thẳm kia giống như có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất trong lòng của mình vậy. Chẳng lẽ Hồ Vân ở trước mặt đã tính ra thân phận của mình? Bạch Phi Vũ bình tĩnh lại và cầm lấy cuốn sách nhỏ. Hắn thấy trên bìa quyển sách nhỏ bình thường này viết siêu siêu vẹo vẹo bốn chữ to, nhật ký tiểu bạch. Bạch Phi Vũ nhìn quyển nhật ký tiểu bạch mà tay run rẩy. Sau khi hắn trịnh trọng đặt quyển sách nhỏ này vào trong ngực áo rồi cúi đầu thật sâu với Hồ Vân thì mới quay người rời khỏi phòng. Bạch Phi Vũ rất ít khi nói lời cảm ơn, thường là sẽ không nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt như mới nhặt được bảo bối của tiểu bạch khi đi ra khỏi phòng của Hồ Vân, Âu Dương bị tò mò. Lão đầu giống như đang phân phát di sản vậy, thưởng nồng hậu cho từng đệ tử, nhìn bộ dạng nâng niu kia của tiểu bạch, chắc chắn là quá rất quý giá. Thứ đồ còn có thể làm cho kiếm tiên thượng cổ cảm thấy quý, giá vậy khi đến lượt đại sư huynh là mình chẳng phải càng thêm quý giá hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh đã đẩy cửa phòng của Hồ Vân ra, tiến lên một bước dập đầu một cái với Hồ Vân đang ngồi trên ghế. Cho dù là kiếp trước hay là bây giờ thì Hồ Vân đang ở trước mặt đều là sư phụ của mình. Mà lần này, Trần Trường Sinh cũng không có sử dụng bất cứ con rối nào mà chính là bản thể của hắn. Có sư phụ nhà mình ở đây thì sao có thể có nguy hiểm gì, hơn nữa trong tay mình bất cứ lúc nào cũng nắm sẵn mấy thế thân người giấy. Vì thế đừng nói là lập tức ly khai Tiểu Sơn Phong, cho dù trong nháy mắt rời khỏi Thanh Vân Tông cũng đều có thể làm được. Về phần dập đầu, ngoại trừ đại sư huynh ra, sư phụ ở trước mặt chính là người gần gũi nhất với mình. Cho nên dù có dập đầu mấy cái cũng không có chút áp lực tâm lý nào. Hồ Vân nhìn Trần Trường Sinh dập đầu xong thì cười ha hả rồi vẫy tay gọi Trần Trường Sinh đến trước mặt. Trần Trường Sinh ngược lại cũng không thèm để ý Hồ Vân có thể tặng cho mình thứ gì, kẻ trùng sinh như mình thì nào còn để ngoại vật phàm trần vào mắt. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đi đến trước mặt, Hồ Vân kéo ống tay áo của Trần Trường Sinh rồi thấp giọng nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là để con rối đến, ta sẽ đánh cái đầu chó của ngươi văng ra ngoài. Lại nói, ta thật sự là không có gì để tặng cho ngươi, nhưng ta có thể bù đắp vài thứ cho ngươi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng thì Hồ Vân đã thò tay vào trong ống tay áo của hắn rồi. Ống tay áo chính là cấm kỵ lớn nhất của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh như bị điện giật, khoảng cách này quá gần quá nguy hiểm, đến mức Trần Trường Sinh đã sẵn sàng khởi động hậu chiêu của mình ở bên ngoài Thanh Vân Tông. Nhưng Hồ Vân vẫn tiếp tục lục lọi một lúc rồi lấy ra một con rối gỗ hình con khỉ rách nát từ trong tay áo của Trần Trường Sinh. Đây là con rối gỗ mình đã sử dụng khi đối phó với thánh tử Tuệ Trí của Phật Môn. Trần Trường Sinh hơi khó hiểu nhìn Hồ Vân lấy con rối gỗ. Trần Trường Sinh vô cùng coi trọng con rối gỗ này, bởi vì nó tượng trưng cho lời dạy bảo của Đại sư Huynh ở kiếp trước. Mỗi giờ mỗi phút nó đều luôn thúc giục chính mình, nên cho dù là đã sống lại một cuộc đời mới thì cũng không dám lười biếng. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với thánh tử Phật Môn, bản nguyên của con rối gỗ này đã bị hư hao, bây giờ nó chỉ có thể được sử dụng như một vật kỷ niệm. Hồ Vân nhìn con rối gỗ rách nát ở trong tay, lật qua lật lại rồi nhận xét. Làm xấu thật, cũng công vi sư dạy ngươi từng nét vẽ tranh màu. Trần Trường Sinh gãi đầu mở miệng nói. Sư phụ, con rối gỗ này thật ra cũng không quá quan trọng, không cần phải sửa chữa đâu. Bản nguyên của con rối đã bị hư hao, hơn nữa chân khí mà mình mượn từ chỗ đại sư huynh cũng đã xói mòn gần như không còn. Cho nên con rối gỗ này không cần để sư phụ phải tự tay sửa chữa. Thế nhưng Hồ Vân lại không để ý đến Trần Trường Sinh mà đưa ngón tay lên điểm nhẹ vào con rối gỗ. Có một điều không ai chú ý, trong nháy mắt khi ngón tay của Hồ Vân chạm vào con rối gỗ, sắc mặt của Hồ Vân lại trở nên nhạt đi. Vào giây phút rối gỗ hình con khỉ bị ngón tay của Hồ Vân chạm vào, nó giống như là phục hồi lại như lúc ban đầu vậy. Cặp mắt của con khỉ cũng linh động nhiều hơn. Hồ Vân nhìn về phía Trần Trường Sinh, dưới cặp mắt nhìn chăm chú kia, Trần Trường Sinh giống như người bị mất hồn, đầu óc của hắn chợt trở nên trống rỗng. Ra đây! Một giọng nói giống như thần linh chợt vang lên trong đầu của Trần Trường Sinh, nguyên anh ba đầu sáu tay đang ở trong đan điền của Trần Trường Sinh vậy mà lại xảy ra thay đổi. Bỗng có một nguyên anh nhỏ hơn so với nguyên anh của bản thể bị tách ra từ trong nguyên anh này. Nguyên anh vốn ba đầu sáu tay thì nay chỉ còn lại có hai đầu bốn tay. Mà chưa đợi Trần Trường Sinh kịp phản ứng, trong lòng bàn tay của Hồ Vân lại xuất hiện nguyên anh phân thân của Trần Trường Sinh. Thật không biết suy nghĩ của tiểu tử ngươi bị cái gì, vậy mà mỗi ngày đều phải chịu đựng thống khổ khi tự chia cắt thần hồn của chính mình thành từng mảnh nhỏ. Hồ Vân vừa nhìn nguyên anh ở trong lòng bàn tay vừa biểu môi rồi đưa tay lên ấn nguyên anh này vào trong rối gỗ hình con khỉ. Con rối có được nguyên anh, lúc này nó mới xem như là sống lại chân chính. Không giống như những con rối mà Trần Trường Sinh từng làm, rối gỗ hình con khỉ này cứ như thật sự có sinh mạng vậy. Khi tay của Hồ Vân rời khỏi con rối gỗ hình con khỉ chớp chớp mắt rồi quay đầu về phía Hồ Vân mở miệng ra nói không một chút ngừng nghỉ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Ta là... Giống như là bị tăng động, nó vừa nhảy nhót khắp nơi ở trong phòng, vừa lại làm ra những động tác kỳ lạ còn vừa lặp lại câu nói này. Thấy vậy, trên trán của Hồ Vân nổi đầy gân xanh rồi tạo ra một cái mũi tên băng bắn con khỉ lăn lông lốc vài vòng. Con khỉ oan ức xoa đầu rồi trốn vào trong quần áo của Trần Trường Sinh. Khác với việc tiện tay điểm hóa của Âu Dương, rối gỗ hình con khỉ này có suy nghĩ hoàn chỉnh của riêng mình. Bởi vì nó là sinh mệnh do Nguyên Anh của Trần Trường Sinh sinh ra, Trần Trường Sinh cũng sẽ có cảm giác thân cận tự nhiên. Hoặc là nghiêm khắc mà nói, con khỉ này chính là thân ngoại hóa thân chân chính do Hồ Vân luyện chế cho Trần Trường Sinh. Về phần con rối do Trần Trường Sinh luyện chế thì khác, con rối do chính hắn luyện chế còn cần do chính Trần Trường Sinh điều khiển, còn con khỉ này lại hoàn toàn chính là Trần Trường Sinh thứ hai. Trần Trường Sinh duỗi tay ra ôm rối gỗ hình con khỉ vào trong ngực, trong ánh mắt của hắn dần trở nên dịu dàng. Hắn ngẩng đầu lên hơi phức tạp nhìn vào Hồ Vân rồi nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, người biết được bao nhiêu? Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV muốn hỏi Hồ Vân có biết mình là người trùng sinh hay không? Dù sao, ở kiếp trước, cho đến khi Hồ Vân chết, Trần Trường Sinh đều đoán không ra rốt cuộc sư phụ của mình đang làm những gì. Hồ Vân kiếp trước, khi ma tộc ồ ạt xâm phạm Thanh Vân Tông, vì trợ giúp đại sư huynh và mình chạy trốn mà hắn không tiếc một mình chống lại toàn bộ ma tộc, chơi một đổi một với tất cả ma tộc tiến đến xâm phạm. Tuy sư phụ nhà mình bề ngoài nói là chia 5 năm, nhưng là cùng một người đánh cũng chia 5 năm mà cùng một đám người đánh cũng chia 5 năm. Nếu không phải kiếp trước ma hoàng Tổ Uyên có khả năng đoạt xá thì ngay trong trận đại chiến đó, Tổ Uyên cũng sẽ chết. Bát quái trận đồ gần như bao phủ toàn bộ trời đất, cảnh tượng khi ấy khiến cả người của Trần Trường Sinh đều không nhịn được mà run rẩy. Bọn họ rõ ràng có thể đi cùng nhau, tại sao phải cố chấp kéo chân ma tộc cùng chết làm gì? Hồ Vân nhìn tên tam đệ tử ở trước mặt. Chính mình đã từng tính một quẻ cho chính mình, cả đời này mình chỉ có một tên đệ tử đó chính là Trần Trường Sinh ở trước mặt đây. Cho nên Hồ Vân vẫn luôn cảm thấy có lỗi đối với Trần Trường Sinh. Vốn mình chỉ thu một mình Trần Trường Sinh, nhưng bây giờ đã thu đến tên thứ sáu rồi. Hồ Vân chớp chớp mắt nhìn Trần Trường Sinh mà nói. Sư phụ ngươi được gọi là thần toán tử, ngươi cảm thấy ta biết được bao nhiêu. Nghe vậy, trong lòng của Trần Trường Sinh có chút sợ hãi. Sau khi cố ý giết chết Tổ Uyên, hắn mới phát hiện thế giới này giống như đã thay đổi, mọi chuyện bắt đầu không giống với trí nhớ ở kiếp trước nữa. Vào giờ phút này, đây cũng là chuyện làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy lo lắng nhất, bởi vì sau khi mình sống lại thì chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hướng đi đối với chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của thế giới này. Hồ Vân híp mắt nói. Nhân quả, đã có nhân ắt có quả, tự ý thay đổi nguyên nhân cũng làm cho kết quả thay đổi, tiểu tử, ngươi sẵn sàng để tiếp nhận kết quả này chưa? Trần Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng. Hắn vừa định mở miệng thì bàn tay ấm áp của Hồ Vân đã ấn lên trên đỉnh đầu của Trần Trường Sinh và nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn bảo vệ tất cả mọi người, ngươi trọng tình trọng nghĩa, đây đều là điều vô cùng tốt. Nhưng tiểu tử ngươi phải biết, điều kiện tiên quyết để yêu một người chính là ngươi phải tự yêu chính mình trước. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã mất mát khi Trần Trường Sinh từ trong phòng của Hồ Vân đi ra, Âu Dương càng hiếu kỳ hơn. Sao vậy? Ngoại trừ Hồ Đồ Đồ nhận được trống lắc lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô vui vẻ. Sau khi hai người còn lại từ trong phòng của Hồ Vân đi ra đều là một bộ dạng tâm sự nặng nề. Tiểu Bạch là cái bộ dạng này, Trường Sinh cũng cái bộ dạng này. Có thể làm cho lão Lục Trường Sinh có bộ dáng quỷ quái này, rốt cuộc trong phòng lão đầu tử này đã có chuyện gì? Đợi đến khi Trần Trường Sinh chuẩn bị đóng cửa phòng Hồ Vân lại, Âu Dương đã không thể chờ đợi được để con chó kẹt ở khe cửa, cười híp mắt nói. Lão Tam, đến lượt ta, chờ ta đi vào xem rốt cuộc lão nhân này bán thuốc gì. Không đợi Trần Trường Sinh trả lời, con khỉ kia đã lộ đầu ra từ trong ngực Trần Trường Sinh mà kêu lên với Âu Dương, ta là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Âu Dương nhìn con khỉ trong lòng Trần Trường Sinh với vẻ mặt mơ hồ, làm sao con khỉ lắm mồm này có thể xuyên qua thế giới trước kia của mình mà học được lời thoại của con khỉ tiếng tăm lừng lẫy kia. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận người sống lại của Trần Trường Sinh, trong đầu Âu Dương chợt lóe lên ánh chớp, lập tức hiểu được, trước khi Trần Trường Sinh sống lại thì mình đã xuyên đến thế giới này trước. Đậu má, trước khi lão Lục Trường Sinh này sống lại đã có sự tồn tại của ta. Trường Sinh sống lại, vậy chẳng lẽ ta của tương lai cũng chết? Âu Dương cảm thấy da đầu mình tê dại, cảm giác bộ não của mình sắp phát triển rồi. Hắn búng một cái lên trán con khỉ vẫn lặp lại lời thoại, suy tư một chút rồi nói, Soái ca, Tịnh Tử, Điêu Mao, ngươi gọi là Lông Bông đi. Trần Trường Sinh và con khỉ nghe thấy cái tên Âu Dương nói ra, biểu cảm đồng thời đầy hắc tuyến. Trần Trường Sinh vừa định mở miệng nói gì đó, Âu Dương lại xoay người đẩy cửa đi vào trong phòng Hồ Vân. Âu Dương đóng cửa lại, bên tai đã vang lên tiếng ho khan của Hồ Vân. Khụ khụ khụ, ở trước mặt hai tiểu tử kia giả bộ lâu như vậy sắp nghẹn chết ta rồi. Hồ Vân nằm nghiêng trên giường mềm, tóc hoa râm mặt đầy nếp nhăn, ho khan lộ vẻ suy yếu nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ không thèm để ý mà oán giận nói với Âu Dương. Âu Dương im lặng không lên tiếng đi đến trước mặt Hồ Vân, vươn tay chuẩn bị vận đi chân khí cho Hồ Vân nhưng lại bị Hồ Vân giơ tay tránh ra. Tiểu tử, đừng lãng phí chân khí của ngươi ở trên người ta, thời gian của ta vốn đã không nhiều lắm. Hồ Vân từ chối. Âu Dương nhìn Hồ Vân suy yếu trước mắt, tức giận mắng, ai cần lão bất tử ngươi lấy mạng đi giúp chúng ta. Chúng ta cần sao? Đây là ngươi xen vào việc của người khác. Không muốn sống còn trở về làm gì? Sợ không ai đốt vàng mã cho ngươi. Nghe Âu Dương chửi ầm lên, nếu là Hồ Vân của trước đây chắc chắn sẽ ngồi dậy chỉ vào mũi Âu Dương mà mắng trả, nhưng hiện tại Hồ Vân lại an tĩnh nhìn Âu Dương với vẻ mặt tươi cười. Âu Dương mắng rất lâu, Hồ Vân cũng nghe rất lâu, giọng nói của Âu Dương từ kích động đến bình tĩnh, âm thanh từ lớn đến nhỏ, cuối cùng biến thành hai người trầm mặc. Hồ Vân ho khan một tiếng, có chút bất mãn, lão tử đã nghe ngươi mắng thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa dập đầu. Âu Dương quỳ xuống dập đầu một cái, mở miệng nói, lão nhị còn hôn mê ở trong bụng chó, ta thay hắn dập đầu trước. Hồ Vân gật đầu nhìn Âu Dương, chỗ thanh tùng, ta đã giúp hắn đủ nhiều rồi, không để lại đồ cho hắn nữa. Âu Dương đứng lên hỏi, ngươi an bài Thường Hiểu Nguyệt làm vợ lão nhị là vì để hắn cho dù tiếp nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch, cũng sẽ không hoàn toàn biến thành Thái Thượng Vong Tình. Đây là suy đoán của Âu Dương, dù sao thì Lý Thái Bạch tu thành kiếm đạo Thái Thượng Vong Tình kia mới có thể chém hết tiên nhân. Mà những tiên nhân bị chém giết lại bố cục lãnh thanh tùng thành tiên một lần nữa, đúc lại tiên môn. Sư phụ nhà mình thì dẫn Thường Hiểu Nguyệt vào cục diện này, khiến lãnh thanh tùng nếu muốn kế thừa đạo của Lý Thái Bạch vô thượng Thái Thượng Vong Tình sẽ có chút vướng bận. Đây coi như là một trong những thủ đoạn mà sư phụ mình bố trí mấy chục năm để đối phó với tiên nhân. Suy đoán của Âu Dương lại khiến cho Hồ Vân khịt mũi coi thường, thậm chí là nhạo báng. Cái mũi của Hồ Vân đã nhanh ngửa lên trời, dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Âu Dương nói, cái đầu óc chó này của ngươi mà có thể suy đoán ra thủ đoạn thiên tài của ta. Âu Dương bị làm nhục nhưng không phản bác lại, bởi vì đây là lý do tốt nhất mà mình có thể nghĩ đến, hiện tại Âu Dương chỉ muốn biết vì sao. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Hồ Vân sắp xếp mười mấy năm, thậm chí là liều mạng của mình cũng phải thay đổi số mệnh cho lão nhị. Hồ Vân lại lắc đầu, ngươi có phải là người thích đánh đố nhất hay không? Nói nhảm, con mẹ ai thích nghe người giả bộ rồi còn muốn đi đoán rốt cuộc có ý gì? Âu Dương biểu môi nói. Hồ Vân nghiêm túc nhìn Âu Dương, vậy sau này ngươi phải biến thành người thích đánh đố hiểu chưa? Vì nếu như ngươi nói ra, nó sẽ biết. Nói xong Hồ Vân lại chỉ lên không trung, tiếp tục nói, bất kể là nói ra hay là viết ở trên giấy, cho dù là truyền âm cũng không được, chỉ cần là truyền tin tức, vậy sẽ bị biết. Cho nên mục đích lớn nhất của người đánh đố không phải là lừa gạt ngươi, mà là lừa gạt nó. Nó là ai? Thiên đạo. Tiên nhân. Âu Dương nhìn Hồ Vân trước mắt, còn muốn chờ Hồ Vân tiếp tục nói ra chút tin tức có ích. Hồ Vân lại chớp mắt nói, có phải ngươi đang chờ ta nói tiếp hay không? Không đợi Âu Dương mở miệng, Hồ Vân lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà tự lẩm bẩm, nó cũng đang đợi. Loại chuyện thay đổi số mệnh này, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, ta càng mau chết vậy thì nói rõ việc thay đổi càng thành công. Ta đã có thể móc thiên phạt chi nhãn xuống, ta cũng không thể nghe. Âu Dương có chút bất mãn. Hồ Vân lại khịt mũi coi thường, ngươi có thể móc thiên phạt chi nhãn không phải là vì nó để cho ngươi móc xuống. Nếu không làm sao có thể đột nhiên công kích ta. Âu Dương im lặng không nói, càng suy nghĩ càng thấy mình hồ đồ, đến cuối cùng lão đầu tử nhà mình muốn làm gì thì hiện tại Âu Dương vẫn hoàn toàn mơ hồ. Hồ Vân lại cảm thán, ta chỉ là đưa cho thiếu nữ phàm nhân kia một miếng ngọc bội. Con đường còn lại đều do chính nàng chọn, Hiểu Nguyệt xuất hiện cũng không đơn thuần vì thay đổi số mệnh của Thanh Tùng, mà trên người Hiểu Nguyệt cũng gánh vác một vận mệnh lớn. Vậy tại sao vẫn muốn cưỡng ép tác hợp cho hai người bọn họ? Âu Dương mê mang. Hồ Vân cười với Âu Dương, ngươi đã nghe qua một câu nói, trong lòng không nữ nhân rút kiếm tất thành tiên. Ngay từ đầu ngươi đã không nghĩ Thường Hiểu Nguyệt có thể sống sót. Trái tim Âu Dương nhảy dựng lên, cau mày hỏi. Sắp đặt như vậy có phải hơi tàn nhẫn? Nếu quả thật là như vậy, thủ đoạn của sư phụ nhà mình cũng quá lãnh khốc. Có lẽ ta không muốn để cho nàng sống sót thì nàng mới có thể sống sót. Hồ Vân cũng không xác định, chỉ thấp giọng nói. Nói xong câu đó, Hồ Vân tựa vào đệm mềm như rơi vào hồi ức, có chút thương cảm mà trầm giọng nói. Cuối cùng thì người cũng sẽ bị vật một đời không có được ám ảnh. Tiếng thở dài sâu kín của Hồ Vân giống như đang định nghĩa cho Lãnh Thanh Tùng, cũng giống như đang tiếc hận với mình. Âu Dương nhìn Hồ Vân tóc hoa râm trước mắt rồi đột nhiên mở miệng nói, vì Thanh Tùng là Lý Thái Bạch chuyển thế nên đây là mệnh của hắn sao. Biểu cảm trên mặt Hồ Vân không thay đổi, thấp giọng nói, nếu quả thật phải theo mệnh của hắn mà đi, tiểu tử ngốc kia mới thật sự là một bi kịch. Nghe đến đó, biểu cảm trên mặt Âu Dương không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Âu Dương tự giác hiểu được lão nhị chẳng qua là vô cấu kiếm tâm của Lý Thái Bạch biến thành, Lý Thái Bạch chân chính lại chuyển thế thành Tiểu Bạch. Nhưng Hồ Vân trước mắt hiển nhiên lại xem lão nhị là Lý Thái Bạch chuyển thế. Hồ Vân sẽ cho là như vậy nó, trong miệng Hồ Vân khẳng định cũng cho là như vậy. Việc mình xuyên đến thời kỳ thượng cổ để sửa chữa thời gian tuyến không bị Hồ Vân hay nó biết. Trong nháy mắt, Âu Dương đã nghĩ thông suốt. Trong dòng thời gian ban đầu, Lãnh Thanh Tùng sẽ làm Lý Thái Bạch chuyển thế, trùng tu tiên lộ, một lần nữa mở ra tiên môn. Đây chính là mưu đồ của những tiên nhân ngã xuống, mà Hồ Vân làm hết thảy đều là vì ngăn cản bố cục của tiên nhân. Sửa số phận của cái gì mà cần nhân quả lớn như vậy, thậm chí khiến Hồ Vân không tiếc dùng tính mạng của mình để thay đổi. Tất nhiên là số phận của cả thế giới. Cũng chính là một khi tiên lộ mở ra, thế giới này chắc chắn nên đón một hồi hạo kiếp. Trường sinh sở dĩ muốn giết chết Tổ Uyên chính là vì ngăn cản hạo kiếp sắp sửa phát sinh trong tương lai, mà nguyên nhân của trận hạo kiếp này kỳ thật không ở ma tộc, mà là do các tiên nhân ở sau lưng. Nhưng hệ thống của mình lại có thể phân biệt rõ ràng Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ là hai người khác nhau, thậm chí còn chủ động điều hướng chính mình đi sửa chữa tuyến thời gian của thế giới này. Vậy cái hệ thống trên người mình này rốt cuộc là tồn tại gì đây? Âu Dương đột nhiên cảm thấy sợ hãi cái hệ thống trên người mình. Người khác có được hệ thống là có thể nằm thắng, mình lại giống như vác một quả bom hẹn giờ trên lưng. Một trùng cuối vô danh. Biểu cảm trên mặt Âu Dương rốt cục thay đổi, thậm chí còn trở nên vô cùng khó coi. Hồ Vân nhìn Âu Dương lâm vào trong cơn bão đầu óc, thở dài một hơi, vốn đầu óc của đại đồ đệ này của mình đã không tốt, vòng tới vòng lui như vậy hắn cũng không sợ tự xoay cho bản thân choáng váng hả. Hồ Vân vẫy vẫy tay với Âu Dương, Âu Dương đi tới trước cặp mắt thâm thúy đến mức thậm chí có thể phản xạ ra hình ảnh phản chiếu của mình. Sư phụ, ta đột nhiên thấy sợ hãi. Âu Dương lần đầu tiên nói bằng giọng run rẩy với Hồ Vân. Đây cũng là lần đầu tiên Âu Dương biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi từ khi xuyên việt đến trên thế giới này, thậm chí sợ hãi đến mức cả người đều run rẩy lên. Cái hệ thống đang ký sinh trên người mình này rốt cuộc muốn chỉ dẫn chính mình tới trình độ nào, Âu Dương không biết. Thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Hồ Vân có chút đau lòng nhìn Âu Dương trước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn làm rất tốt, cũng là do ta không có bản lĩnh, chờ sau khi ta đi, các sư đệ sư muội không bớt lo của ngươi lại phải giao cho ngươi. Âu Dương bắt lấy góc áo Hồ Vân mà nghẹn ngào, có thể đừng đi hay không? Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, Hồ Đồ Đồ, thậm chí Tiêu Phong, bọn họ làm việc không hề băn khoăn, thậm chí cái gì cũng dám đi làm. Cái gì cũng dám đi trêu chọc. Đó là bởi vì bọn họ biết, sau lưng họ còn có một vị đại sư huynh. Tuy rằng không nghiêm chỉnh, tuy rằng cảnh giới chỉ có luyện khí kỳ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Âu Dương luôn ở sau lưng là đủ để cho bọn họ có dũng khí vô hạn. Nhưng Âu Dương không thể, bởi vì sau lưng Âu Dương không có lấy một cái gì chống đỡ. Trước kia còn có thể ỷ vào phía sau có sư phụ, nhưng hiện tại Âu Dương không còn cây đại thụ Hồ Vân này làm chỗ dựa nữa rồi. Hồ Vân nhìn Âu Dương nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy áy náy, trong những đệ tử này của mình mắc nợ Âu Dương nhiều nhất, đều trách mình không có bản lĩnh. Cho nên, lại làm một việc đi. Biểu cảm Hồ Vân trên mặt lập tức chuyển thành kiên nghị, hắn đưa tay che ở đỉnh đầu Âu Dương, nhẹ giọng nói, từ khi ngươi bắt đầu tu luyện, chỉ cần là nghe đạo sẽ ngủ, có phải chưa một lần cảm nhận được đạo là gì? Âu Dương lắc đầu, ngoại trừ cái đêm vừa tu đã đột phá luyện khí tầng 9, cảm nhận được có một luồng khí trong cơ thể ra thì cũng không còn cảm nhận được tu luyện đến cùng là gì nữa. Thuật pháp cái gì nhìn liền quên, trúc cơ lại là chuyện không có khả năng, ngoại trừ bị hệ thống dắt mũi hoàn thành nhiệm vụ, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Hồ Vân cười nói, kỳ thật không thể trách ngươi, chuyện này là bởi vì ta, chỉ cần ta không chết, ngươi vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đạo tồn tại. Âu Dương dụi dụi mắt, mắng chửi một cách đỉnh đạt, ngươi nha, bình thường cái miệng đã không hay nói được gì tốt, bây giờ còn động cái là bởi vì ngươi không chết, ngươi sống vướng bận lắm hả? Hồ Vân cười ha ha, thân thể càng ngày càng hư hóa, bàn tay ấn ở Âu Dương trên đầu hơi hơi dùng sức, Hồ Vân nhẹ giọng nói, ngươi nếu chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của đạo, vậy hôm nay vi sư sẽ dẫn ngươi quan tưởng đạo một lần. Hồ Vân vừa dứt lời liền hóa thành ánh sao chiếu khắp phòng, tiêu tán ở trước mặt Âu Dương, lòng bàn tay Âu Dương đột nhiên xuất hiện ngôi sao động hư tử hái xuống. Đó là một viên ngọc thạch màu vàng nhạt không biết tên. Mà viên ngọc thạch kia cũng biến mất theo Hồ Vân, biến mất ở trước mặt Âu Dương. Ở dưới một vách núi không biết tên, Triệu Tiền Tôn đang ngồi ngẩn người ở trước một pho tượng đá, đột nhiên Triệu Tiền Tôn cảm giác được một bàn tay ấn ở đỉnh đầu của mình. Là vị tiền bối lưu lại bí tịch kia. Triệu Tiền Tôn kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại. Một viên ngọc thạch màu vàng nhạt không biết tên trực tiếp rơi vào trán Triệu Tiền Tôn. Khi viên ngọc thạch màu vàng nhạt này đi vào trán Triệu Tiền Tôn, Triệu Tiền Tôn vốn còn đang kết đan kỳ, bỗng cả người lâm vào trạng thái nhập định. Kim đan trong đan điền điên cuồng xoay tròn, theo tiếng kim đan vỡ tung vang lên, một nguyên anh trực tiếp nhảy ra từ trong kim đan. Tiên nhân diều ta tiến, kết tóc cùng trường sinh. Triệu Tiền Tôn bước vào nguyên anh kỳ, trong đầu Âu Dương vang lên thanh âm hệ thống đã lâu không thấy. Nhiệm vụ khởi đầu đã đạt thành, sinh ra quan hệ nhân quả với 5 vị thiên mệnh chi tử, bắt đầu khen thưởng. Ngày hôm nay, đại năng toàn bộ thế giới đột nhiên nhìn về phía tiểu sơn phong của Thanh Vân Tông. Trong thiên địa, vô số nguyên khí thiên địa điên cuồng rót ngược về tiểu sơn phong, một luồng khí tím dài mấy vạn trượng kéo đến từ phương đông, vắt ngang toàn bộ thế giới. Từng tiếng chuông tuyên cổ vang vọng toàn bộ thế giới, từng trận tiên nhạc quanh quẩn đất trời. Vô số huyền hoàng chi khí như thác nước giáng xuống từ trên trời, rơi xuống đất liền hóa thành vô số kim liên, hoặc phiêu tán tại bầu trời, hoặc hàng trầm tại đại địa, hoặc bị tu sĩ hút vào trong cơ thể đủ để chống đỡ mấy chục năm khổ tu. Tử khí đông lai 10 vạn trượng, sen vàng vừa nở vạn vật sinh. Nay là ngày thế giới cùng hoang lạc. Bên tai Âu Dương vang lên vô số âm thanh huyền ảo, tự hồ cả người được trở lại thời khắc còn trong bụng mẹ trước khi được sinh ra, vô số đạo vận pháp tắc lưu chuyển trước mặt mình. Âu Dương khi thì cao hứng, khi thì bi thương, khi thì khoan thai thông suốt, khi thì trăm mối bận lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gọi là đạo, cũng là khi hắn bắt đầu dung nhập chân chính vào thế giới này. Đột nhiên thanh âm như có như không của Hồ Vân vang lên bên tai Âu Dương. Ký hiệu góc phần tư. Đậu. Câu này. Đồng hương. Âu Dương sững sờ ở nơi đó, thậm chí thiếu chút nữa thoát trạng thái ngộ đạo. Không nghĩ tới sư phụ nhà mình vậy mà che giấu sâu như vậy, vậy cũng giống mình, là xuyên việt đến thế giới này. Nhưng là vì sao hệ thống cũng không hiển thị đối phương là người xuyên việt, tuy rằng toàn dấu chấm hỏi. Nhưng là bất kể là danh hiệu hay là đánh giá đều không có một tia liên quan đến thông tin Hồ Vân là người xuyên việt. Hơn nữa lại là đồng hương đến từ cùng một chỗ với mình. Âu Dương muốn mở mắt, nhưng trạng thái lúc này là đang bị đạo bao phủ nên Âu Dương không thể động đậy, thậm chí cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, cả người rơi vào trạng thái kỳ dị. Tình cảm ngũ vị tạp trần không ngừng đang xen cùng một chỗ trong lòng. Cái loại khoái cảm kỳ diệu này đang xông lên đầu hắn từng đợt, sảng khoái đến sởn tóc gáy. Nói không là không rõ, nhưng có thể nói Âu Dương phản phất hiểu rõ về thế giới này hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Âu Dương ngộ đạo từ sau khi xuyên việt tới đây, cũng là lần đầu tiên Âu Dương cảm nhận được đạo tồn tại. Lúc này, toàn bộ đỉnh tiểu sơn phong ngập trong hào quang, âm báo điềm lành vang vọng, chìm trong khí tím thần tiên trông giống như bồng lai cực cảnh. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ một trái một phải đứng ở ngoài cửa phòng Hồ Vân, giống như kẻ gác cổng canh giữ chỗ này. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có người đang ngộ đạo trong phòng Hồ Vân, thậm chí thông qua loại cảnh tượng khủng bố này, người nói hắn đang phi thăng thành tiên cũng đáng tin. Đứng ở cửa, tuy rằng Bạch Phi Vũ mang sắc mặt như thường, nhưng tràn diện ngộ đạo hoành tráng thế này cũng khiến kiếp trước của hắn phải mở mang tầm mắt. Chẳng lẽ sư phụ nhà mình muốn phi thăng thành tiên? Bạch Phi Vũ thầm kinh ngạc. Mà Trần Trường Sinh tâm tư nhạy bén lại mang vẻ mặt phức tạp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng Hồ Vân, hắn rất rõ ràng sư phụ nhà mình sẽ không thành tiên, thậm chí lần ngộ đạo này có thể chính là lễ vật sư phụ tặng cho đại sư huynh. Mỗi người đều có nên không thể thiếu đại sư huynh rồi, nhưng cảnh tượng ngộ đạo có thanh thế to lớn như vậy thì Hồ Vân rốt cuộc phải trả giá như thế nào, ngay cả nghĩ Trần Trường Sinh cũng không dám nghĩ. Chuyện duy nhất hai người bọn họ hiện tại có thể làm chính là đứng canh ở trước cánh cửa này, nếu quả thật có thứ gì muốn ngăn cản tràng quan đạo này, trừ phi là bước qua xác bọn họ. Trong đại điện Thanh Vân Phong, Động Hư Tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, biểu cảm trên mặt không buồn không vui, trong miệng mặc niệm kinh văn, mà đối diện thì có một vị nữ tu sĩ đang ngồi. Vị nữ tu sĩ này chính là vị đại năng nện một quyền vào chuông lớn ngày Động Hư Tử giảng đạo. Nhị sư huynh, thân là trưởng môn thánh địa đạo môn mà lại niệm Phật gia, vãn chú sinh ở chỗ này là thế nào? Nữ tu sĩ nhìn Động Hư Tử mặc niệm kinh văn, cau mày hỏi. Động Hư Tử chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia bi thương, ngữ khí hơi trầm trọng, tiểu thất à, tam sư huynh của ngươi phải đi rồi. Vị nữ tu sĩ này chính là phong chủ Ngọc Nữ Phong, Tô Tiểu Thất, một vị cường giả đại năng độ kiếp kỳ. Tô Tiểu Thất gật gật đầu, trên mặt lại không có vẻ gì, vậy ngươi chết lúc nào, hoặc là ta chết lúc nào. Động Hư Tử nhìn vẻ bàng quan của Tô Tiểu Thất, nhẹ giọng thở dài một hơi, thần kinh tử chính là vì để hai người chúng ta sống sót cho nên mới. Câm miệng. Những lời này giống như là chọc giận Tô Tiểu Thất trước mặt, Tô Tiểu Thất đứng lên nện mạnh một quyền vào sàn đại điện. Sàn nhà trực tiếp bị một quyền này nện ra một cái quyền ấn thật lớn, nhìn vết rạn nứt là biết vị nữ tu sĩ này kinh khủng thế nào. Tô Tiểu Thất rút nắm đấm ra khỏi sàn nhà, mặt không thay đổi mà nhìn Động Hư Tử, lúc nào nên đến phiên ta chết thì báo cho ta biết một tiếng là được. Nói xong Tô Tiểu Thất xoay người đi ra khỏi đại điện, Động Hư Tử nhìn thân ảnh Tô Tiểu Thất rời đi, trong mắt càng án vẻ đau khổ. Thanh Vân Tông từng có 7 đồ đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại mình và sư muội nhỏ nhất, bọn họ đã từng nở mày nở mặt vô hạn, hiện tại lại có bao nhiêu thống khổ. Động Hư Tử cúi đầu nhìn ngọn đèn dầu đã tắt trước mặt mình, chủ nhân ngọn đèn này chính là tam sư đệ Hồ Vân của mình. Nhị sư huynh, ta tính toán 173.600 lần, kết quả cuối cùng đều là như vậy, cho nên lần này ta không tính nữa, ngươi đoán ta đã làm gì? Động Hư Tử nhìn Hồ Vân trước mắt, vị trưởng giáo Thanh Vân 10 hạng toàn năng này tự nhiên vừa nhìn liền nhìn ra nét dị thường của Hồ Vân, sinh mệnh lực của Hồ Vân gần như khô kiệt. Có thể ví như mảnh lá khô trong trời đông giá rét, tùy thời sẽ lìa cành. Hồ Vân lại không thèm để ý chút nào, cười mở miệng nói, lần này ta mặc kệ không tính nữa, ta lần này trao lại tất cả quyền lựa chọn cho bọn họ. 173.600 lần đều không có tính ra kết quả gì. Vậy lần này Hồ Vân đơn giản làm người trông coi cái bàn cờ này, không cho ai hạ quân cờ tiếp nữa. Thẳng đến khi nhóm Âu Dương mấy có thể một mình đảm đương một phương, lúc đó lại tự tay đẩy bọn họ lên vị trí kỳ thủ. Vẫn là trách ta không có bản lĩnh gì, dù liều mạng cũng chỉ có thể thay đổi vận mệnh cho nhị đồ đệ nhà ta một ly nhỏ, nếu như lại cho ta một ít thời gian thì tốt rồi. Đối diện, Động Hư Tử há miệng, ngẩng đầu hỏi, có biện pháp để ta chết thay ngươi không? Hồ Vân nhìn chằm chằm Động Hư Tử thật lâu, lập tức lắc đầu nói, nghĩ hay lắm, nhị sư huynh, về sau ngươi và tiểu thất bảo trọng nhiều hơn. Động Hư Tử sửng sốt, đứng lên bắt lấy cánh tay Hồ Vân, cắt gao nhìn chằm chằm Hồ Vân mà nói, năm đó sư phụ cũng làm chuyện tương tự, thế mà hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Hồ Vân như trước vừa cười vừa nói, lần này không giống, lần này các đồ đệ của ta mạnh hơn nhiều lắm, ha ha ha, ta luôn tự xưng là người lật sách. Hiện tại ta quyết định không tiếp tục lật quyển sách này nữa, để các đồ đệ của ta tự viết tiếp đi. Hai người trầm mặc không nói, thẳng đến khi Hồ Vân rời đi, Động Hư Tử mới bắt đầu dập đầu niệm kinh Phật. Ngay sau đó tiểu thất tới phát tiết một trận, đập hỏng sàn nhà đại điện rồi cuối cùng cũng rời đi. Toàn bộ đại điện lại lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch, Động Hư Tử ngồi yên trên bồ đoàn, đại não trống rỗng. Vị tuyệt đỉnh đương thời này là chủ một trong 9 đại thánh địa, một thân bản lĩnh thông thiên. Bây giờ lại cảm giác tất cả khí lực của mình đều bị rút cạn. Đợi đến khi cửa lớn đại điện một lần nữa đóng lại, Động Hư Tử thân là người theo đạo giáo lại cuống quýt lấy ra một quyển kinh Phật từ trong ống tay áo. Trên quyển kinh Phật kia rõ ràng viết 3 chữ Vãng Sinh Kinh thật to. 3 chữ này tự hồ đang cười nhạo vị đạo môn tuyệt đỉnh đương thời này, làm cho Động Hư Tử cảm giác có chút chói mắt, phản phất đang cười nhạo hắn khiếp nhược đến mức chỉ dám vụng trộm ở chỗ này niệm vãng sinh kinh cho sư đệ nhà mình. Nhưng Động Hư Tử không thèm để ý, ngược lại còn cẩn thận mở kinh Phật ra, trên mặt không buồn không vui, nhẹ giọng tụng: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Du Tha Gia Đa Dạ. Toàn bộ thế giới tự hồ đều lâm vào một mảnh cuồng hoang, trong ngày hôm nay, tự hồ thiên đạo đang yêu thế giới này. Tất cả tu sĩ cảm ngộ bản thân đều tiến thêm một bước, thậm chí có người trực tiếp phá cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Tất cả mọi người cho rằng mây tím đầy trời và vô số huyền hoàng chi khí chính là lễ vật sen vàng thiên địa ban cho mọi người. Trên đại điện Kiếm Tông, Thái A đứng ở một góc nóc cung điện nhìn mây tím cùng sen vàng đầy trời mà im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, Thái A mới quay đầu nhìn Tống Mộ đang mang cái mặt đơ mà không khỏi co giật cái trán, lập tức giả bộ ôn hòa nhìn đồ đệ vô tri trước mắt rồi hỏi: Tiểu tử, nếu như hiện tại ta bảo ngươi trùng tu, ngươi nguyện ý không? Tống Mộ sờ kiếm bên hông với vẻ sửng sốt, lập tức lạnh lùng nói: Sư phụ tất nhiên có thâm ý của mình, trùng tu mà thôi, không tính là đại sự gì. Không phải rất mạnh, nhưng rất chảnh. Thái A cười ha ha, đồ đệ khốc lãnh này đột nhiên rất hợp tâm ý của mình, đưa tay vẫy Tống Mộ, Tống Mộ nhu thuận đi tới. Lập tức gõ mạnh đỉnh đầu Tống Mộ, Thái A đỉnh đạt mắng: Không có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ biết ra vẻ, tiểu tử, ta hỏi ngươi nếu để cho ngươi làm lão tổ Kiếm Tông thì ngươi nguyện ý không? Lão tổ Kiếm Tông nhà mình không phải là kiếm tiên Lý Thái Bạch sao? Tống Mộ vuốt đầu, khó hiểu nhìn về phía Thái A. Thái A khinh thường nói: Lý Thái Bạch hắn có thể trở thành kiếm tiên, dựa vào cái gì ngươi không thể? Cho tới bây giờ Tống Mộ đều chỉ biết tỏ vẻ này đột nhiên lắc đầu, bản thân hắn vẫn luôn ngưỡng mộ và vô cùng ngưỡng mộ vị Lý Thái Bạch chém hết tiên nhân thiên hạ kia, không hề biết đến cái gọi là đi quá giới hạn. Thái A nhìn đồ đệ vô tri trước mắt, trực tiếp nắm cổ áo Tống Mộ nhấc Tống Mộ lên mà nói: Chẳng qua là một kiếm tiên mà thôi, thanh liên kiếm ý rất mạnh sao? Nhưng sư phụ, người tu luyện thanh liên kiếm ý mà. Tống Mộ nghi hoặc nhìn Thái A. Thái A hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói: Trước kia là vậy, nhưng từ giờ trở đi thì không phải. Thái A vừa dứt lời, một đóa sen xanh thật lớn bao vây Thái A cùng Tống Mộ, trong nháy mắt, sen xanh nở rộ rồi lập tức héo rũ, giống như là đã trải qua toàn bộ quá trình nở và tàn của một đời hoa. Khi sen xanh vừa héo rũ, tinh khí thần của Thái A nhanh chóng suy yếu, nhưng ánh sáng trong mắt Thái A lại càng ngày càng chói lòa. Sáng đến mức Tống Mộ cũng không dám chảnh nữa, đã bị dọa không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện sư phụ mình lại đang tự tay hủy diệt kiếm đạo chính hắn tu luyện trăm ngàn năm qua. Sau khi sen xanh hoàn toàn héo rũ, một đài sen xuất hiện ở phía sau Thái A, Thái A tự tay tháo xuống đài sen, tách hạt sen ra, một hạt sen màu trắng rơi khỏi đài sen. Thái A không hề nghĩ ngợi mà ấn luôn hạt sen vào trong đan điền của Tống Mộ. Tống Mộ chỉ cảm giác đan điền nóng lên, thanh liên kiếm ý trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu tán, kiếm bản mệnh trong tay Nguyên Anh trong đan điền cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành trắng loãng không tì vết. Hạt sen kia vừa rơi vào trong đan điền lập tức nở một đài sen màu trắng, trực tiếp nâng Tống Mộ lên. Vô số đại đạo xẹt qua trong mắt Tống Mộ, đạo vốn có cảm giác tối nghĩa khó hiểu bây giờ lại trở nên sáng tỏ gần gũi với Tống Mộ. Nhìn Tống Mộ đang nhanh chóng lột xác, Thái A cười ha ha, đệ tử của tên thần kinh kia thu đều rất ghê gớm sao. Vậy đồ đệ của mình cũng không thể yếu. Cảnh giới Thái A bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt liền từ độ kiếp rơi xuống đại thừa, lập tức lại từ đại thừa rơi xuống hợp thể, cảm giác như sắp rơi khỏi cảnh giới hợp thể. Thái A khẽ quát một tiếng, cảnh giới vốn rơi xuống lần nữa nhanh chóng tăng lên, hợp thể, đại thừa, cuối cùng dừng lại ở độ kiếp tầng 6. Thanh liên kiếm ý đã bị Lãnh Thanh Tùng đoạt được, như vậy đại đạo này đã biến thành tử lộ đối với những người khác. Cho nên Thái A mới tự tổn hại đạo cơ mưu được một con đường lui cho đệ tử. Không có thanh liên kiếm ý, kiếm tông hắn vẫn là kiếm tông, cũng vẫn là thủ lĩnh kiếm đạo của thế giới này. Lão tổ Lý Thái Bạch, ngươi là người đúc ra ta, ngươi cũng là người ép cho kiếm linh là ta bị đẩy khỏi thân kiếm đành phải đi chuyển thế. Thật sự cho rằng thanh liên kiếm ý của ngươi rất mạnh sao? Thái A ta muốn thoát khỏi thanh liên kiếm ý, tìm được một đại đạo vực dậy kiếm đạo. Từ giờ trở đi, lão tổ kiếm tông là Thái A ta. Đang lúc Thái A đắc ý, đột nhiên cả thiên địa vang lên tiếng lách cách của xích sắt. Vẻ mặt Thái A trở nên nghiêm túc. Thái A vừa mới thoát khỏi sợi xích vô hình trên cổ mình nên rất rõ ràng tiếng xiềng xích truyền đến từ trên trời đại biểu cho cái gì. Mà trên bầu trời Tiểu Sơn Phong, Vô số mây tím cùng sen vàng trên bầu trời đột nhiên mọc ra vô số xích sắc vàng kim đánh tới phía tất cả mọi người trên tiểu sơn phong. Những sợi xích sắc màu vàng vô hình này không bị ai nhìn thấy, thậm chí ngay cả động hư tử ngồi trên đại điện Thanh Vân Tông cũng không phát hiện ra. Chớ nói chi là mọi người trên tiểu sơn phong, chỉ có Âu Dương còn đang ngộ đạo mới có thể nhìn thấy. Khi nhìn thấy xích sắc màu vàng, Âu Dương vốn có thể cảm giác được cảm giác nguy hiểm và không thoải mái. Hắn muốn ngăn cản những xiềng xích này, nhưng Âu Dương lại đang ngộ đạo nên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xiềng xích buông xuống từ sâu trong bầu trời. Khi xích sắc màu vàng sắp buộc chặt mọi người, một thân ảnh thật lớn xuất hiện trên tiểu sơn phong, Hồ Vân đã sắp hư hóa thành trong suốt đưa tay bắt được mạng lưới xích sắc màu vàng kia. Bàn tay mờ ảo kia kéo mạnh một cái, trong nháy mắt, những sợi xích màu vàng này vỡ ra. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng, lại mang theo quyến luyến mà nhìn thoáng qua tiểu sơn phong, lập tức quát nhẹ một tiếng rồi trực tiếp bay lên đụng mạnh vào trong bầu trời. Ta có thể chia 5 năm với cả chó, hôm nay ta đòi chia 5 năm với toàn bộ thiên địa cũng không quá phận đâu ha. Cả bầu trời đều vang lên tiếng cười vui sướng của Hồ Vân, thiên địa như đang rung động. Thân đang ngộ đạo, Âu Dương thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, Âu Dương biết, đây là lần cuối cùng Hồ Vân xuất hiện trước mặt mình. Vị sư phụ này của mình chỉ sợ là vẫn đang chờ đợi 9 giờ phút này để xuất thủ với nó. Nó, đại khái là thiên đạo, hoặc là tiên nhân, hoặc là một trùng cuối không biết tên nào đó. Nhưng hôm nay Hồ Vân lại vẫn có thể chia 5 năm với nó. Chân khí khổng lồ trong cơ thể Âu Dương bắt đầu khuấy động, lượng chân khí khổng lồ không ngừng nén lại, lúc này Âu Dương rốt cục bắt đầu từ luyện khí bước đến trúc cơ. Nhờ cảm ngộ, chân khí trong Âu Dương thể hình thành một vòng xoáy thật lớn, cũng xoay tròn thật nhanh trong đan điền. Khi giọt chân nguyên hóa lỏng đầu tiên nổi lên từ trong vòng xoáy, nó lại lập tức rơi vào trong vòng xoáy. Chân khí trong đan điền trong nháy mắt bắt đầu hóa lỏng thành chân nguyên. Trong thiên địa vang lên một tiếng len keng như nước chảy vào đầm. Mây tím đầy trời cùng vô số sen vàng trong nháy mắt biến mất. Chân khí trong đan điền Âu Dương điên cuồng hóa lỏng thành chân nguyên, cũng hình thành một mảnh biển rộng mênh mông ở trong đan điền hắn. Khi Âu Dương từ luyện khí đột phá đến trúc cơ, hắn lại cảm giác giống như có thứ gì đó đang tán loạn trong thân thể mình. Âu Dương nhịn không được vặn vẹo thân thể, mở miệng than phiền. Ngứa quá, giống như có lông đang muốn mọc. Âu Dương chỉ cảm giác trong thân thể mình tựa hồ có thứ gì đó muốn rời ra, nhưng lại bị thân thể của mình giam cầm, chỉ có thể chạy loạn ở trong thân thể của mình. Cảm giác khó chịu giống như có kiến bò trên người. Rốt cục thứ trong thân thể tựa hồ cũng nhận mệnh, sau khi trái đột phải đụng một hồi lâu ở trong thân thể Âu Dương thì xông thẳng về phía đan điền hắn. Xông vào trong biển rộng do chân nguyên tạo thành. Âu Dương chậm rãi mở mắt, trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh, nội tâm không có một tia gợn sóng. Ngộ đạo kết thúc, cảm giác giống như là tiến vào trạng thái hiền giả, thời điểm ngộ đạo có bao nhiêu sảng khoái, sau khi dừng lại chỉ thấy tẻ nhạt vô vị. Trên bầu trời tiểu sơn phong có vô số xích sắc màu vàng mà mọi người không nhìn thấy bị Hồ Vân xé nát. Số mệnh của mọi người trên tiểu sơn phong đều bị chính tay sư phụ mình chặt đứt. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện sẽ do tất cả mọi người trên tiểu sơn phong tự tay viết nên. Mà xích sắc màu vàng tựa hồ không cam lòng, chúng bỏ qua đi tiểu sơn phong, lần nữa vươn đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Lúc này đây dù là Hồ Vân cũng không thể ngăn cản, cũng là phản chế của nó đối với lần ra tay này của Hồ Vân. Đang lúc Âu Dương thương cảm Hồ Vân hoàn toàn biến mất, ở trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhảy thoát của Hồ Vân, đậu má, thật đúng là có cái hệ thống. Ngay sau đó trong đầu vang lên tiếng lạch cạch giống như tiếng điện tử, thanh âm máy móc của hệ thống trở nên bối rối, hệ thống truy quét ra được lỗi không xác định, chuẩn bị vào thăng cấp. Hệ thống còn chưa nói xong thì đã biến mất ở trong đầu Âu Dương. Lão bất tử này quả nhiên còn có hậu thủ. Trong lòng Âu Dương đột nhiên thả lỏng, trên mặt lại hiện lên ý cười. Cũng đúng. Vị sư phụ đồng hương này sao có thể dễ dàng chết như vậy, dù sao cũng là người lật sách, lại là thiên kiêu đệ nhất, làm sao có thể không chuẩn bị hậu thủ cho mình chứ. Khi tất cả dị tượng dần dần biến mất, toàn bộ tiểu sơn phong khôi phục bình tĩnh ngày xưa. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đứng ở cửa Hồ Vân, nghe được thanh âm cửa sau lưng mở ra. Âu Dương mang vẻ mặt bình đi ra tỉnh từ trong phòng Hồ Vân. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đồng thời mở miệng hô với Âu Dương, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết mở miệng hỏi cái gì. Âu Dương liếc mắt nhìn hai người, vẻ bình tĩnh trên mặt lần nữa đổi biểu cảm, hắn mắng hai người, đêm khuya không ngủ ở chỗ này làm gác cổng. Đại sư huynh, Sư phụ đâu? Trần Trường Sinh mở miệng thăm dò. Chết rồi. Âu Dương tức giận mở miệng hồi đáp. Lòng Trần Trường Sinh chợt cứng lại, thiếu chút nữa hắn đã mất bình tĩnh. Đừng đùa nữa, đại sư huynh, sư phụ lại đi rồi. Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Âu Dương nở nụ cười, gật đầu nói, lão bất tử này cả ngày sống tới sống lui, dặn dò ta vài câu rồi bỏ chạy. Lúc này Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ mới phát hiện Âu Dương trước mắt đã tới trúc cơ kỳ. Trần Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút oán trách nhìn thoáng qua đại sư huynh nhà mình, vừa rồi hắn thiếu chút nữa gia hù chết chính mình. Chúc mừng đại sư huynh trúc cơ thành công. Có hy vọng thành tiên. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cùng lúc mở miệng chúc mừng. Âu Dương nghe được tiếng chúc mừng của hai người mà nháy mắt đã nổi đầy gân trán, hai người hiện tại đều là Nguyên Anh lại chúc mừng mình vất vả đột phá trúc cơ. Đáng chúc mừng chỗ con mẹ nào. Chẳng qua hiện tại mình đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu, hệ thống lại bị sư phụ nhà mình dụng chạm dẫn đến bị ép thăng cấp khiến cho nhiệm vụ kế tiếp còn chưa kịp được hệ thống ban bố. Bây giờ mình cần là gì để đột phá từ trúc cơ kỳ tới kim đan là hoàn toàn không có đầu mối. Chẳng qua, bất kể nói như thế nào, chính mình vẫn là đột phá đến trúc cơ, như vậy tuổi thọ của mình hẳn là còn có thể kéo dài, hình như trúc cơ thọ hơn luyện khí 50 năm đúng không ta? Lần đi bí cảnh tiên nhân kia mình vứt bỏ 50 năm tuổi thọ vì tiểu bạch, đây không phải lại bổ sung sao? Đối mặt với tiếng chúc mừng của hai người, Âu Dương chống nạnh cười ha hả, mình quả nhiên là tiểu thiên tài tuyệt đỉnh. Đuổi hai người đi ngủ, sắc mặt Âu Dương vốn tươi cười đột nhiên bình tĩnh lại. Mình đột phá được đến trúc cơ là vì dùng mạng của Hồ Vân đổi lấy, nếu như lần đột phá sau còn cần như vậy, vậy chính mình tình nguyện cả đời cũng không đột phá. Lần nữa đẩy cửa phòng Hồ Vân ra, nhìn bức tranh chữ thiên địa trên vách tường phòng khách. Lòng Âu Dương đột nhiên khẽ động, chân nguyên trong cơ thể hóa thành bút và mực, Âu Dương đưa tay viết ngay giữa bức tranh chữ thiên địa kia hai chữ siêu vẹo, Bạch Vân. Bạch trong Lý Thái Bạch, Vân của Hồ Vân. Lý Thái Bạch vì thiên hạ thương sinh hóa thân thành sống lưng cho thiên địa, Hồ Vân vì hạo kiếp sắp tới bỏ mình mưu cầu sinh cơ cho đệ tử. Lý Thái Bạch nên và đã được người trong thiên hạ kính vọng, Hồ Vân có thể được người trong thiên hạ kính vọng hay không thì cần nhờ cậy nhóm Âu Dương. Âu Dương cầm lấy ba cây tố hương từ án hương, châm lửa cắm ở trên lư hương, đột nhiên phát hiện trên hương án có 6 tấm mộc bài được sắp xếp chỉnh tề. Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, Hồ Đồ Đồ, Tiêu Phong. Âu Dương lần lượt thu hồi một bài, khi nhìn thấy một bài của Tiêu Phong, Âu Dương không khỏi thấp giọng cười mắng một tiếng, thật là một lão già khẩu thị tâm phi. Sau khi thu hồi một bài, Âu Dương lại nhìn bức tranh trên tường đến xuất thần. Từ giờ trở đi, phía sau mình không còn cây đại thụ Hồ Vân này làm vật che chắn, tất cả sư đệ sư muội trên Tiểu Sơn Phong còn cần mình hỗ trợ mưu đồ. Ai bảo mình là đại sư huynh của bọn họ? Bọn họ có thể ngã xuống bởi vì phía sau còn có mình đỡ nâng, mình lại không thể ngã xuống vì phía sau đã chẳng còn cái gì. Âu Dương hít sâu một hơi, trơ mắt nhìn ba cây nhang bốc cháy trong lư hương. Đột nhiên một nữ tu sĩ xuất hiện trước mắt Âu Dương, váy dài có tay, thanh lệ động lòng người, lại mang theo hàn ý lành lạnh. Hắn thật sự đã chết. Tô Tiểu Thất nhìn hai chữ như gà bới mới được thêm trên tường, lạnh lùng hỏi. Âu Dương khẽ không người nói, sư nương. Hắn chưa chết, chỉ là sẽ rời đi một thời gian ngắn, ngươi yên tâm đi. Sắc mặt Tô Tiểu Thất lúc này mới dịu xuống, xoay người nhìn về phía Âu Dương, giọng nói chậm lại, trong mấy đệ tử của Hồ Vân Thu, ta coi trọng nhất chính là ngươi, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Tuy rằng hiện tại hệ thống đang thăng cấp, nhưng bản thuộc tính vẫn hiện như bình thường, nhìn bản thuộc tính của Tô Tiểu Thất trước mắt, Âu Dương trầm tư một chút rồi nói, về sau kính xin sư nương phí tâm chăm lo con đường tu luyện cho tiểu sư muội nhà ta. Tính danh, Tô Tiểu Thất, phong chủ ngọc nữ phong của Thanh Vân Tông. Tu vi, độ kiếp tầng 3. Căn cốt, 9. Khí vận, 8. Quyến rũ, 8. Tư chất cầm đạo, 9. Kỹ năng đặc biệt, dùng đàn ngự vật. Đánh giá, khúc đàn đau đứt ruột gan hỏi thay thiên hạ như nào tri âm. Vị sư nương trong miệng Âu Dương này cũng không phải là người có quan hệ mập mờ của Hồ Vân, mà là người có quan hệ mập mờ của lão bất tử động hư tử. Kỳ thật Âu Dương đã sớm lên kế hoạch cho vị vừa là sư nương vừa là sư thúc này đến dạy Hồ Đồ Đồ tính tình lười biếng, bất kể là tính cách hay là tư chất thì vị sư thúc này đều vô cùng thích hợp để dạy Hồ Đồ Đồ. Tô Tiểu Thất trực tiếp gật gật đầu, lại ngơ ngác nhìn về phía bức tranh chữ kia, Âu Dương thức thời rời khỏi phòng. Đại sư huynh, sư phụ còn chưa ăn sủi cảo. Trần Trường Sinh bưng một chén sủi cảo nóng hôi hổi, có chút tiếc nuối mà nói với Âu Dương. Âu Dương trực tiếp nhận lấy sủi cảo, nhai ăn nuốt lấy nuốt để mà cười híp mắt nói, rất ngon, chờ hắn trở về ta ghìm hắn ngươi nhét vào trong miệng hắn. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trắng bệch, từng đóa mây tan ra rồi từ từ rơi xuống khỏi bầu trời. Âu Dương thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn mây trắng trên trời. Đúng là như vậy, trong đất trời này còn mây trắng. Nằm trên ghế, sách che ở trên mặt, Âu Dương ngủ rất ngon, vốn cho là mình đột phá đến trúc cơ kỳ, chính mình rốt cục có thể bình thường tu luyện, tùy ý ngao du trong đại dương đại đạo. Không nghĩ tới vẫn là đọc thuật pháp trúc cơ kỳ thì hiểu, nhưng vừa bỏ sách xuống là quên. Nhạc Quyển tâm đắc tu luyện trúc cơ, từ trong góc tàng kinh các về nhìn vài lần mà mắt Âu Dương đã biểu tình, nghiêng đầu liền ngủ. Chẳng khác gì mình đang tự biên soạn lại quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành, khác ở chỗ dày hơn 1/3. Bây giờ ngoại trừ cần lật sách thuật pháp nhanh hơn thì hắn cũng không còn cách nào. Chán đến chết đi mà, hệ thống hiện tại còn đang thăng cấp, không biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì, giờ mình muốn làm cái gì cũng không có đầu mối. Lão nhị nhà mình nằm ở trong bụng chó cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Bạch Phi Vũ ngồi xếp bằng trên cây, mặt mang hoài niệm lật xem nhật ký Tiểu Bạch mà Hồ Vân đưa cho mình, mặc dù bị thiếu vài trang, nhưng vẫn còn vô cùng nguyên vẹn. Âu Giả Tử im lặng nằm trên vai Bạch Phi Vũ, nửa ngủ nửa tỉnh bầu bạn với Bạch Phi Vũ. Quyển bút ký này đối với hắn rất quan trọng, cũng không phải bởi vì là do hắn viết, điểm thông thiên của quyển bút ký này kỳ thật đều là vì Âu Trị Tử và Âu Giả Tử đã âm thầm phân cao thấp, xem ai viết được những lời bá đạo hơn. Sau đó lại để Lý Thái Bạch đọc to cho bọn họ nghe. Ban đầu trong trang giấy còn chứa kiếm ý của Lý Thái Bạch nhưng hiện tại quyển bút ký này lại bình thường không có gì lạ. Căn cứ theo Tiểu Bạch phỏng đoán, đại khái là do Lãnh Thanh Tùng đạt được truyền thừa của Lý Thái Bạch kiếp trước nên quyển nhật ký này cũng mất đi tác dụng. Cả quyển nhật ký đầy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo lại tràn ngập văn phong ảo tưởng sức mạnh, coi như là bây giờ Tiểu Bạch lật xem thì cũng nhịn không được mà phải mặt đỏ, vừa xem vừa thầm mắng, Âu Trị Tử và Âu Giả Tử là hai tên hỗn đảng. Con chim xanh tự hồ nghe hiểu lời nói của Bạch Phi Vũ, tức giận bay đến trên đầu Bạch Phi Vũ mổ mạnh hai cái, Bạch Phi Vũ không có ngăn cản, ngược lại còn cười vui vẻ dị thường. Tuy rằng không biết Hồ Vân lấy quyển nhật ký này từ trong tay Thái A Tông chủ kiếm tông đưa cho mình rốt cuộc vì có thâm ý gì, nhưng chỉ là một lần nữa lấy được quyển nhật ký này cũng đã làm cho Bạch Phi Vũ cảm giác vô cùng thỏa mãn. Trần Trường Sinh ở phòng bếp, mấy ngày nay thường xuyên rất tuyến, theo như lời hắn nói, mấy ngày nay đang xuống núi rèn luyện cùng Lăng Phong. Từ khi nào Lão Tam và Lão Lăng lại gần nhau như vậy, Âu Dương vốn còn ôm thái độ hoài nghi đối với thân phận của Lão Lăng, nhưng có Lão Tam đi theo nên Âu Dương cũng an tâm hơn. Trần Lão Tam có thể yên tâm đi theo bên người Lăng Phong, vậy đã nói rõ Lão Tam sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí Âu Dương có chút lo lắng, vạn nhất Lăng Phong không cẩn thận chọc Lão Tam, hắn sẽ không bị Lão Tam vụng trộm xóa sổ chứ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tiểu Ma Vương của Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Một tiếng khỉ kêu thê lương vang lên trong sân, con khỉ lông bông của Trần Trường Sinh nhanh chóng chạy ra từ trong phòng bếp. Hai tay con khỉ giơ một cái nồi như là mới bắt xuống từ trên đống lửa, móng vuốt khỉ nóng đến nghe răng trợn mắt nhưng vẫn không buông tay. Trần Trường Sinh xách theo nồi niêu đuổi theo từ phòng bếp ra, một củ cà rốt tuột khỏi tay đập thẳng vào đầu chó của Tịnh Tử. Vốn nó đang ngồi xổm trong bóng tối, chờ đợi tiểu lão đệ trộn ra thứ tốt cho mình, giờ thì phải quắp đuôi bỏ chạy vừa mắng tiểu lão đệ khỉ này có phải có bệnh gì hay không. Mình chỉ bảo nó trộn chút đồ ăn, vậy mà nó trộn nguyên cả cái nồi. Một con chó ở phía trước chạy, một con khỉ giơ nồi đi theo phía sau, Trần Trường Sinh phía sau cũng mang theo nồi xẻng với vẻ mặt phẫn nộ, chuẩn bị làm thịt nấu canh hai tên súc sinh phía trước. Con cáo Tây Tạng lười biếng nằm ngủ ở dưới mặt trời. Từ khi bắt đầu chỉ đạo Hồ Đồ Đồ tiến hành tu luyện như yêu tộc, Hồ Đồ Đồ càng ngày càng mệt mỏi. Mỗi ngày một lần tinh huyết tôi thể, coi như là Hồ Ngôn Độ kiếp kỳ cũng có chút ăn không tiêu. Đột nhiên, một cái móng chó dẫm lên bụng Hồ Ngôn, thiếu chút nữa dẫm nó ói cả bữa sáng. Chết tiệt! Hồ Ngôn vừa ngẩng đầu chuẩn bị chửi ầm lên với con Tịnh Tử đang hốt hoảng chạy trối chết, con khỉ giơ nồi phía sau tránh không kịp trực tiếp đậy một nồi lên đầu Hồ Ngôn. Trong sân nhỏ lại loạn lên, ầm ĩ đến mức não Âu Dương đau nhức. Âu Dương lấy sách trên mặt ra, vừa định chửi ầm lên, Hồ Đồ Đồ lại trực tiếp phá cửa phòng Hồ Vân mà khóc lớn chạy ra, trực tiếp chui vào trong lòng Âu Dương. Ô ô ô đại sư huynh, Đồ Đồ Đồ không muốn học đàn. Ngón tay đau quá. Hồ Đồ Đồ vừa nhào vào trong lòng Âu Dương vừa giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên đưa tới trước mặt Âu Dương, vẻ mặt ngây ngô như hoa lê đái vũ nhìn Âu Dương. Âu Dương cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé xanh xao của Hồ Đồ Đồ, ngay cả một tia sưng đỏ cũng không có, khi nhìn về phía Hồ Đồ Đồ, tia khôn khéo trong mắt tiểu quỷ này đã bị Âu Dương nhìn thấy. Ồ, học đàn mệt chết đi được sao? Âu Dương làm bộ như không biết, ân cần mở miệng hỏi. Hồ Đồ Đồ lập tức gật đầu như gà mổ thóc, làm bộ khóc lóc nói, đại sư huynh, mệt chết đi được, hơn nữa lão nữ nhân kia siêu hung. Khóc thét. Âu Dương đứng lên trong ánh mắt chờ mong của Hồ Đồ Đồ, giờ phút này, Âu Dương trong mắt Hồ Đồ Đồ rất vĩ đại. Nhưng Âu Dương lại nhanh như chớp xách cổ áo sau của Hồ Đồ Đồ lên, trực tiếp nhấc tiểu quỷ này lên rồi chạy về phía phòng của Hồ Vân mà chui vào phòng, giống như tranh công mà vừa xách Hồ Đồ Đồ vừa đắc ý nói với Tô Tiểu Thất, sư thúc, ta bắt lại cho người. Hồ Đồ Đồ đạp loạn hai chân, liều mạng giãy dụa muốn chạy thoát ma trảo của Âu Dương, nhưng tiếc rằng cẳng chân nhỏ như que củi kia giãy không thoát, chỉ có thể cúi đầu nhìn Tô Tiểu Thất đối diện. Trước mặt Tô Tiểu Thất đặt một cây đàn cổ, mặt không chút thay đổi mà nhìn Hồ Đồ Đồ, lão nữ nhân siêu hung kia là ai? Đối với nữ nhân mà nói, tuổi tác và tướng mạo vẫn luôn là cấm kỵ, coi như là nữ nhân tu tiên cũng vậy. Sư thúc xinh đẹp ôn nhu như vậy khẳng định không phải sư thúc, đúng không Đồ Đồ? Âu Dương cợt nhã nhìn Tô Tiểu Thất. Hồ Đồ Đồ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương, ghét nhất là đại sư huynh. Sau đó Hồ Đồ Đồ dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Tô Tiểu Thất, khẳng định không phải sư thúc rất ôn nhu rất xinh đẹp. Đồ Đồ ta a thích nhất sư thúc. Chiêu Đồ Đồ ta a thích nhất xxxx của Hồ Đồ Đồ ở Tiểu Sơn Phong vẫn là trăm lần thử trăm lần thành, nhưng ở trước mặt Tô Tiểu Thất lại không có bất kỳ tác dụng gì. Tô Tiểu Thất một tay đặt ở trên dây đàn, ngón út hơi móc dây đàn, một tiếng phím âm vang lên, Hồ Đồ Đồ trong tay Âu Dương trong nháy mắt bị khống chế thân thể. Hồ Đồ Đồ giống như con rối dãy khỏi tay Âu Dương, từng bước một đi tới trước một cây đàn cổ đối diện Tô Tiểu Thất, biểu cảm trên mặt Hồ Đồ Đồ hoàn toàn là nét kháng cự, nhưng hai bàn tay nhỏ bé vẫn đặt ở trên dây đàn. Tô Tiểu Thất đứng lên, nghiêm khắc nói với Hồ Đồ Đồ, ngươi đã không muốn dụng tâm học cầm, vậy hãy luyện thành trí nhớ cơ bắp. Âu Dương vừa định thay Hồ Đồ Đồ mở miệng giải thích một chút, dù sao 8 canh giờ đối với trẻ con mà nói thì đúng là có hơi nhiều. Nhưng Tô Tiểu Thất lại quay đầu trừng mắt liếc Âu Dương một cái, Âu Dương vốn còn muốn nói đỡ vài câu cho Hồ Đồ Đồ đã trong nháy mắt câm miệng. Tô Tiểu Thất đi qua bên người Âu Dương để truyền âm, nàng có tư chất tốt như vậy, nếu cứ tiếp tục lười biếng, sớm muộn sẽ trở thành phế vật chỉ có thể bị buộc phải chết. Âu Dương và Tô Tiểu Thất đi vào trong sân, Âu Dương nịnh nọt rót cho vị sư thúc trước mặt mình đây một ly trà. Tô Tiểu Thất nâng chung trà lên theo thói quen, cau mày hỏi. Không phải là trà ngộ đạo thượng phẩm sao? Âu Dương cầm ấm trà, hơi ngượng ngùng đáp. Lần trước đến Ngũ Hành Phong vay một cân nhưng uống hết rồi. Lần sau rảnh rỗi ta lại đi mượn. Tô Tiểu Thất tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương một cái tính không biết xấu hổ của thằng nhãi này giống như Đúc Hồ Vân lúc còn trẻ. Ánh mắt của Tô Tiểu Thất lại chợt ảm đạm đi. Âu Dương để bình trà xuống, ngồi đối diện Tô Tiểu Thất, đợi vị sư thúc này lên tiếng. Nếu như nói toàn bộ Thanh Vân Tông này Âu Dương sợ ai nhất, thì không ai khác chính là phong chủ Ngọc Nữ Phong Tô Tiểu Thất đang ngồi trước mặt hắn. Trưởng giáo. Trưởng giáo cùng lắm cũng chỉ là một công cụ lúc hắn cần viết giấy nợ mà thôi. Vị sư nương này cũng không phải là nhân tình của sư phụ mình, mà lại là, bạn gái của công cụ gán nợ kia. Đối với mấy chuyện hư hỏng nhỏ nhặt vụn vặt như thế, Âu Dương không biết rõ lắm. Thế nhưng vị sư thúc trước mặt này dám tác một tồn tại như động hư tử trưởng giáo đấy. Dấu giày trên mặt vị động hư tử ngày đó có thể thấy rõ mồn một trong đá ghi nhớ. Vị sư thúc này có lẽ chính là một sự tồn tại không thể chọc vào ở Thanh Vân Tông. Cho nên lúc Âu Dương đối diện với Tô Tiểu Thất lại cẩn thận lạ thường. Bình thường hắn hoành hành ở Thanh Vân Tông không thèm kiêng nể ai, làm chuyện bậy bạ. Trưởng giáo động hư tử cùng lắm cũng chỉ coi như hắn đang chơi đùa mà khiển trách thôi. Nhưng vị sư thúc trước mắt này đánh thật. Khi cường giả độ kiếp kỳ nghiêm túc, muốn thu dọn một thằng vô dụng chỉ biết chọc giận người khác như hắn cũng chỉ như búng tay một cái. Từ nhỏ tới lớn, hình thức sinh hoạt của Âu Dương là gặp rắc rối, bị túng, cãi nhau với đương sự, tranh luận với động hư tử, bị Tô Tiểu Thất đánh, không thay đổi, lại gặp rắc rối, cứ như thế thành một vòng tuần hoàn không hồi kết. Có thể là khi còn nhỏ bị đánh nhiều, mà nữ nhân đều là sinh vật mạnh miệng mềm lòng, cho nên đánh Âu Dương lúc còn nhỏ nhiều, Tô Tiểu Thất cũng thân thiết với Âu Dương nhiều hơn người khác. Thậm chí Ngọc Nữ Phong vốn là nơi không cho phép nam tu tiến vào nhưng Âu Dương vẫn có thể ra vào như thường, giống như trở về nhà mình. Lại nói, Tô Linh Nhi đã không lên sân rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn nên quên mất sư muội bệnh kiều kia, không biết sư muội học thổi tiêu đến đâu. Bốp! Một cái tát đáp lên đầu Âu Dương. Âu Dương lập tức trợn mắt, mấy ngày nay chỉ có ông đây đi tát người khác chứ làm gì có ai dám tát ta. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tiểu Thất, Âu Dương lập tức trở thành rùa đen rụt đầu, yếu ớt mở miệng nói. Sư thúc, ngươi cứ không có việc gì lại đi đánh người như thế là không có ai thèm lấy đâu. Tô Tiểu Thất nhìn Âu Dương với ánh mắt hình viên đạn, nói. Ta vừa mới hỏi ngươi, tâm hồn ngươi lại treo ngược cành cây nào rồi? Ta hỏi ngươi, tiểu cô nương này được Hồ Vân mang từ đâu về? Âu Dương gãi đầu một cái, Hồ Đồ Đồ là hồ yêu mà sư thúc nhà mình lại không nhìn ra ư. Nhưng ngoài miệng Âu Dương vẫn nói. Sư thúc, cũng không phải ngươi không biết. Sư phụ ta không có bản lĩnh khác, nhưng rất biết kiếm thêm đồ đệ. Đám người bọn ta không phải đều do hắn nhặt về cả sao? Nhặt được. Còn nhặt đến mức để mình chết luôn cơ à? Tô Tiểu Thất nói xong, cả Âu Dương và Tô Tiểu Thất đều rơi vào trầm mặc. Hồ Vân là cha và là sư phụ của Âu Dương, cũng là sư huynh của Tô Tiểu Thất. Mấy đệ tử của Hồ Vân đều là hắn dùng mạng để nhặt về, bây giờ không biết sống hay chết, đột nhiên nhắc tới Hồ Vân, trong lòng cả hai người đều cảm thấy không được dễ chịu. Nếu Tiểu Sơn Phong có gì không ổn, cứ đến Ngọc Nữ Phong tìm ta xem Thanh Vân Tông này ai dám động. Tô Tiểu Thất bình tĩnh dặn dò. Thế này không phải là có đùi để ôm rồi sao? Âu Dương nghe lời mà gật đầu. Mấy ngày tới, sư muội nhà ta đành nhờ sư thúc để ý giúp cho vậy. Để Hồ Đồ Đồ đi theo Tô Tiểu Thất học đàn là dự định của Âu Dương từ rất lâu rồi, chỉ là vì vướng đủ thứ chuyện nên mấy lần đều lỡ cơ hội. Tư chất cầm đạo của Tô Tiểu Thất là 10, tư chất âm luật của Hồ Đồ Đồ cũng ngang ngửa. Một người là dốc lòng tu luyện đưa bản thân lên mãn cấp, một người mang tư chất mãn cấp, bất kể là lĩnh vực nào có liên quan đến âm luật đều mãn cấp. Hồ Đồ Đồ được hệ thống đánh giá là nữ đế yêu tộc trong tương lai, có thể thấy được tư chất của Hồ Đồ Đồ cao đến thế nào. Lần đầu tiên Tô Tiểu Thất nhìn thấy Hồ Đồ Đồ, đã biết thành tựu trong tương lai của Hồ Đồ Đồ này sẽ là vô hạn lượng. Thế nhưng tính cách của Hồ Đồ Đồ thật sự là quá lười biếng, đã kết đan kỳ nhưng vẫn không biết ngự vật phi hành. Lúc đi tới Tiểu Sơn Phong, dựa vào bản lĩnh làm nũng bán manh, khiến tất cả mọi người đều bị nàng bắt chẹt. Đám người Âu Dương lại càng vô cùng nuông chiều Hồ Đồ Đồ, dẫn đến việc Hồ Đồ Đồ bây giờ lại càng ỷ lại. Nếu như gần đây không có cáo Tây Tạng Hồ Ngôn đốc thúc, nói không chừng tiểu gia hỏa này còn có thể tụt lùi về tận trúc cơ kỳ. Cho nên Âu Dương mới mời riêng Tô Tiểu Thất đến Tiểu Sơn Phong, sau đó nhờ vị sư phụ không tư tình này giáo dục Hồ Đồ Đồ. Tô Tiểu Thất nghe lời thỉnh cầu của Âu Dương, gật đầu đáp. Có thời gian rảnh rỗi ta sẽ đến Tiểu Sơn Phong dạy dỗ nàng. Một hạt giống tốt như thế nếu cứ để mặc cho bị hủy hoại thì thật là đáng tiếc. Lúc Âu Dương vừa định mở miệng cảm ơn thì đột nhiên có một con hạt giấy bay đến trước mặt hai người. Giọng nói bình tĩnh của Động Hư Tử truyền tới từ trên hạt giấy. Phong chủ Ngọc Nữ Phong Tô Tiểu Thất, Âu Dương của Tiểu Sơn Phong nhanh chóng đến Thanh Vân Phong để nghị sự. Giọng điệu vô cùng công thức hóa, không có vẻ gần gũi như ngày xưa, điều này cũng có nghĩa là Động Hư Tử đang dùng thân phận trưởng giáo của Thanh Vân Tông để thông báo cho hai người. Âu Dương khó hiểu nhìn qua Tô Tiểu Thất, Tô Tiểu Thất cũng hoài nghi giống như hắn. Sư thúc không biết có chuyện gì sao? Âu Dương mở miệng hỏi. Tô Tiểu Thất cau mày lắc đầu, vẫy nhẹ tay một cái, trong sự vui vẻ của Hồ Đồ Đồ, chiếc đàn cổ đang giày vò nàng bay tới bên cạnh Tô Tiểu Thất. Đi thôi, chúng ta đi xem. Tô Tiểu Thất cau mày nói. Âu Dương khéo léo chuẩn bị dùng cả tay cả chân để bò lên trên đàn cổ, nhưng lại bị Tô Tiểu Thất cầm tay kéo lên. Tô Tiểu Thất giơ tay ra rạch một cái, xé mở không gian để đi vào. Âu Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mặt mình, sau đó đã bị Tô Tiểu Thất túm lỗ tai đứng trong đại điện Thanh Vân Phong. Hôm nay, đại điện ở Thanh Vân Phong yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn có chút quái dị. Trên chỗ ngồi chính giữa phía trên là Động Hư Tử mặc hoa phục đội y quan, trước mặt là một cái bàn trà dài, hai bên là hơn 10 vị phong chủ đang ngồi, ai nấy đều ngồi yên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tiểu Thất buông lỗ tai Âu Dương ra, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống. Đối với việc các phong chủ đi họp, vì sư phụ của mình quanh năm không có ở nhà nên Âu Dương đi thay sư phụ vài lần, sau đó cũng không thèm tham gia nữa. Nhưng trình tự như thế nào thì Âu Dương vẫn nhớ kỹ, hắn tìm được chỗ ngồi của Hồ Vân rồi ngồi xuống, đợi Động Hư Tử mở miệng nói mấy lời vô nghĩa. Đợi đến khi Âu Dương đặt mông ngồi xuống bồ đoàn xong, giọng nói bình thản của Động Hư Tử mới từ từ vang lên. Đề tài thảo luận ngày hôm nay là xóa bỏ danh phận Tiểu Sơn Phong. Rầm. Một cái bàn trà bị đánh bay ra, nhưng không phải là Âu Dương mà là Tô Tiểu Thất. Tô Tiểu Thất cười lạnh như băng nhìn Động Hư Tử ngồi trên ghế chủ vị, rồi quét mắt nhìn một lượt những người ngồi ở đó, cuối cùng lại nhìn Động Hư Tử, lạnh lùng hỏi. Là ý kiến của ai? Uy áp của riêng độ kiếp kỳ tỏa ra từ trên người Tô Tiểu Thất, quanh quẩn khắp toàn bộ đại điện. Trên gương mặt các phong chủ ngồi ở chỗ này đều có vẻ không được tự nhiên. Ở đây ngoại trừ Động Hư Tử ra thì cũng chỉ có Tô Tiểu Thất có tu vi độ kiếp kỳ. Phong chủ các phong đa số đều đã ở đại thừa kỳ hoặc gần chạm tới độ kiếp kỳ, nhưng dưới uy áp của một độ kiếp kỳ chân chính, bọn họ vẫn phải khó khăn chống đỡ. Động Hư Tử ngồi trên ghế chủ vị bình thản như không, chỉ hơi hé mắt ra, phất cái phất trần trong tay, uy áp độ kiếp kỳ đang đè nén khắp cả đại điện lập tức biến mất không còn bóng dáng. Động Hư Tử nhìn Tô Tiểu Thất, bình tĩnh nói. Việc này là việc của toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng cần mọi người cùng bàn luận. Tuy rằng chỉ có độ kiếp tầng 3, nhưng đối mặt với Động Hư Tử độ kiếp tầng 9, Tô Tiểu Thất vẫn không hề kiêng dè. Tô Tiểu Thất nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Động Hư Tử mà cười lạnh một tiếng. Không cần bàn, ta phản đối, ai to gan lớn mật dám đồng ý. Âm thanh vang vọng khắp đại điện, cũng truyền rõ từng chữ vào tai các vị phong chủ. Ý tứ của Tô Tiểu Thất rất rõ ràng, lão nương phản đối, tên nào gan to bằng trời dám đồng ý ta sẽ đốt hắn thành tro ngay tại chỗ. Động Hư Tử mở mắt, bên trong hai mắt lấp lánh đạo vận, nạt nhỏ. Nơi này là nơi ngươi nói năng hồ đồ sao? Ngồi xuống. Giọng nói xen lẫn đạo vận bắn về phía Tô Tiểu Thất, trong mắt Tô Tiểu Thất cũng đồng thời có đạo vận di chuyển, nàng quát khẽ. Cút! Đừng có chỉ huy ta. Giọng nói của hai người hung hăng đâm vào nhau trong đại điện, trong lúc hai đạo vận đang so đấu, toàn bộ đại điện đột nhiên nổi lên từng cơn gió mạnh, vải mành treo trên trụ đá bị thổi bay phần phật. Nhưng rõ ràng tu vi của Động Hư Tử cao hơn một bậc, hai luồng đạo vận vừa đụng vào nhau, Tô Tiểu Thất đã phải lui ra sau hai bước, ngã ngồi trên bồ đoàn sau lưng. Giữa độ kiếp kỳ cũng có khoảng cách. Các phong chủ khác trong đại điện tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mồ hôi trên trán cộng với hơi thở gấp gáp bán đứng không ít người. Tô Tiểu Thất ngã ngồi trên bồ đoàn, không phục muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện mình bị ghìm chặt trên bồ đoàn. Tô Tiểu Thất không thể tin nổi mở to mắt nhìn Động Hư Tử. Động Hư Tử lại dám vận dụng pháp tắc với mình. Mà Động Hư Tử ngồi ở chủ vị phía trên cũng không giống với bình thường. Giữ chặt Tô Tiểu Thất trên bồ đoàn xong, giọng nói bình tĩnh của Động Hư Tử mới vang lên lần nữa. Phong chủ Tiểu Sơn Phong Hồ Vân biến mất, hiện tại có hai lựa chọn được đưa ra. Thứ nhất, xóa tên Tiểu Sơn Phong, đưa các đệ tử đầu nhập vào Sơn Phong khác. Ví dụ như Vấn Kiếm Phong. Nghe thấy lựa chọn thứ nhất xong, phong chủ Vấn Kiếm Phong Thuần Dương Tử hơi khựng lại, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Thuần Dương Tử có thể cảm nhận được trong nháy mắt đó có không ít ánh mắt bắn về phía mình. Cười trên nỗi đau của người khác, tò mò, chế nhạo, phẫn nộ. Nhưng Thuần Dương Tử không hề giải thích, chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Động Hư Tử tiếp tục mở miệng nói. Thứ hai, bổ nhiệm một phong chủ mới, nên là người có đức như phong chủ Vấn Kiếm Phong Thuần Dương Tử, có thể đảm nhiệm cả chức vụ phong chủ của Tiểu Sơn Phong. Trong nháy mắt, Thuần Dương Tử trở thành tiêu điểm trong đại điện, Thuần Dương Tử ngồi ở vị trí của mình đã hơi toát mồ hôi, nhưng vẫn nhắm mắt không nói như cũ. Động Hư Tử nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Âu Dương, hỏi. Thủ tịch đại đệ tử Âu Dương của Tiểu Sơn Phong có dị nghị gì không? Từ lúc vào đại điện tới giờ, Âu Dương không hé răng một câu nào, chỉ ngồi yên trên bồ đoàn. Nếu là bình thường thì Âu Dương đã lật bàn chửi Đổng từ lâu, nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ bình tĩnh, đứng lên rồi thông dong nói. Đệ tử không có ý kiến gì, tất cả đều do trưởng giáo quyết định. Ta cũng ngưỡng mộ nhà vệ sinh mới xây của Vấn Kiếm Phong đã lâu. Âu Dương vừa dứt lời, Tô Tiểu Thất đầu tiên là phẫn nộ, rồi lập tức thấy thất vọng. Đây là đệ tử mà Hồ Vân liều mạng để cải mệnh ư. Ngay cả Tiểu Sơn Phong của mình mà cũng không giữ lại được, thậm chí còn chấp tay dâng lại cho người. Âu Dương nghe lời như thế, chẳng những Tô Tiểu Thất không ngờ tới được, mà ngay cả Động Hư Tử ngồi ở trên ghế chủ vị cũng bị bất ngờ, trong lúc nhất thời hắn ngây người ra nhìn Âu Dương. Được. Rất tốt. Động Hư Tử cạn lời, đành nói. Nhưng không ngờ rằng Thuần Dương Tử vốn đang nhắm mắt ngồi yên một chỗ, vừa nghe thấy Âu Dương nói như thế, lập tức mở mắt bật dậy mà mắng to. Tốt cái quần, xéo đi. Ta không đồng ý. Đùa cái gì thế? Ban đầu đã đồng ý rằng mình chỉ cần ngồi yên một chỗ không cần lên tiếng, diễn xong một vở kịch là được rồi cơ mà. Mẹ nhà hắn, mình mà diễn nữa, khéo đám quái vật bên Tiểu Sơn Phong kia lại kéo nhau sang vấn kiếm phong của hắn mất. Bọn tiểu quái vật này mà kéo sang Sơn Phong của hắn thì Sơn Phong nhà mình còn có ngày nào dễ thở không? Thiên tài vốn đã là nhân tố không ổn định, mình nắm chắc được còn đỡ, còn có thể làm rạng rỡ Sơn Phong của mình, không thì thậm chí còn phải góp luôn cả cái mạng già này vào. Mà tiểu tử này rõ ràng không hề có ý tốt, thậm chí còn cho rằng lần bàn bạc này là ý kiến của Thuần Dương Tử. Ngươi nghe hắn nói gì chưa? Có giống tiếng người không? Ngưỡng mộ nhà vệ sinh đã lâu hả? Thằng nhãi Âu Dương khốn kiếp lại muốn cho nổ tung nhà vệ sinh của Vấn Kiếm Phong đấy à? Thuần Dương Tử cảm thấy nếu mình không tỏ thái độ gì, nhẹ thì nhà vệ sinh của Vấn Kiếm Phong không trụ được, nặng thì cái mạng già của hắn cũng bay theo luôn. Mấy lão gia hỏa ở Sơn Phong khác cũng đang trưng ra bộ mặt xem kịch vui nhìn Thuần Dương Tử và trưởng giáo, thậm chí còn nắm một nắm hạt dưa trên bàn trà gỗ lên gặm. Đặc sắc quá! Hay quá! Cái màn kịch này của trưởng giáo hiện tại đang là hai người lật bàn không tham gia, một người thì không theo kịch bản. Xem trưởng giáo làm sao diễn xong được đây. Trong lòng Động Hư Tử đã mắng Âu Dương như chó, bình thường tiểu tử này cũng đâu có biết điều như thế. Trong vở kịch của mình, hắn đã tự bày ra thế cục, muốn lấy Tiểu Sơn Phong để đè ép thằng nhãi này. Dựa theo tính tình của thằng nhãi này không phải nó nên gào mồm ăn vạ sao, sau đó mình sẽ thuận theo đó mà ép nó nhận cái vị trí phong chủ Tiểu Sơn Phong. Ai mà ngờ được tiểu tử này không đi theo kịch bản. Động Hư Tử cười khang một tiếng, mở miệng nói. Nếu Thuần Dương Tử sư đệ không muốn, có vị trưởng lão nào khác muốn đảm nhận không? Động Hư Tử vừa dứt lời, đám trưởng lão vốn đang cắn hạt dưa quên cả trời đất lập tức nhắm mắt lại, bộ dạng như đang cảm ngộ đại đạo. Tiểu tử cho ta chút thể diện, tiếp lời đi xem nào. Động Hư Tử không có đường lui chỉ đành cố gắng truyền âm cho Âu Dương. Lúc này khóe miệng Âu Dương mới nhếch lên, nở một nụ cười gian tà nói với đám người kia. Nếu như đã không có vị trưởng lão nào chịu tới Tiểu Sơn Phong ta nhậm chức, vậy thì Tiểu Sơn Phong này chỉ có thể giải tán thôi, chia các đệ tử của Tiểu Sơn Phong đến các phong khác đi. Đám quần chúng ăn dưa giật nảy mình, ai mà cần cái lũ tiểu vương bát đảng đó chứ, giết đạo hữu đi đừng giết bần đạo. Ta cảm thấy Thuần Dương Tử sư huynh có thể đảm nhận trách nhiệm lớn lao này. Hình phong chủ lên tiếng đầu tiên. Đúng vậy, Thuần Dương Tử sư huynh thực lực cao cường, bọn ta thấy hổ thẹn vì không bằng. Nếu như Thuần Dương Tử sư huynh không đồng ý thì Thanh Vân Phong cũng là một lựa chọn tốt. Trưởng giáo có thực lực thông thiên, chúng ta khó lòng theo kịp. À đúng đúng đúng. Một đống âm thanh lao nhau khiến đại não của Tô Tiểu Thất đứng máy, hiện tại nàng đã không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Âu Dương dứt khoát không thèm giả vờ nữa, chắp tay nói ra. Ta có một đề nghị, nếu như các vị không có ai chịu làm, vậy thì ta sẽ cố gắng làm phong chủ đại diện vậy. Âu Dương vừa nói xong, đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây chính là kết cục tốt nhất mà mọi người có thể nghĩ đến ngay từ đầu. Nhưng mà... Âu Dương kéo dài giọng ra, lại khiến tim một đám người nhảy vọt lên cổ họng. Âu Dương cười đùa tí tửng mà nói. Ta vừa mới nhậm chức, các vị sư thúc sư bá cũng không cần đưa lễ vật quý giá gì đâu, có thể xóa hết giấy nợ lúc trước của Tiểu Sơn Phong không? Phiếu nợ của Tiểu Sơn Phong có nhiều không? Rất nhiều. Trong tay mỗi Sơn Phong đều có một xấp dày giấy nợ, trong đó 8 phần là Hồ Vân tích lũy qua nhiều năm, thậm chí là cả hàng nghìn năm trước, 2 phần còn lại đều do Âu Dương viết trong những năm gần đây. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết đống giấy nợ đó chẳng khác gì mấy tờ giấy trắng, hai sư đồ Hồ Vân và Âu Dương nhà này giống như được khắc ra từ cùng một khuôn vậy. Chuyện hai người bọn họ lấy không đã quá quen thuộc với các Sơn Phong khác, dù sao thì cuối cùng cũng là trưởng giáo tính tiền. Có chịu không? Phải chịu chứ sao nữa. Nhưng cũng có chỗ tốt. Đạo hiệu của Hồ Vân là thần kinh tử, bản lĩnh xem bói giải quẻ có thể nói là quỷ thần khó lường. Trước ký sau khi Hồ Vân về tông môn, nếu các Sơn Phong có cần gì thì Hồ Vân cũng sẽ ra tay hỗ trợ, không hề đòi thù lao bao giờ. Còn nhóm tiểu quái vật này của Tiểu Sơn Phong hiện tại cũng đang trưởng thành cực nhanh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra như tử vong hay vẫn đạo thì trong tương lai cũng sẽ là trụ cột vững vàng của Thanh Vân Tông. Hiện tại các phiếu nợ này cũng là ràng buộc và ân tình giữa bọn họ với đám quái vật nhỏ của Tiểu Sơn Phong. Các vị phong chủ cùng nhóm trưởng lão ngồi hai bên đại điện có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, tự ngộ ra được phương hướng tu đạo của mình, nên đương nhiên có ai không phải đã thành tinh. Chuyện thả con săn sắt bắt con cá rô này coi như đã rất thuần thục rồi. Cho nên đống giấy nợ kia cùng lắm cũng chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống dài rộng của bọn họ mà thôi. Còn tiểu tử Âu Dương này tuy rằng đáng giận nhưng cũng không khiến người ta thấy ghét. Ngoại trừ Vấn Kiếm Phong không có đầu óc thích ở không đi gây sự với người khác ra, các phong chủ của Sơn Phong khác và các trưởng lão lại đối xử với Âu Dương không khác gì đám đệ tử thân truyền của mình. Đừng nói chi là tiểu tử này còn thường đưa mấy bản vẽ thoát tục đến biếu mình. Cho nên khi Âu Dương đưa ra đề nghị xóa nợ của Tiểu Sơn Phong, đám trưởng lão các Sơn Phong khác ngồi hai bên đại điện đều cười ha hả, lập tức đồng ý. Tiếng chúc mừng Âu Dương phong chủ không dứt bên tai, Âu Dương cũng cười chắp tay đáp lại. Chỉ có Tô Tiểu Thất đang bị động hư tử ghi lại trên bồ đoàn có ngốc đến mấy cũng hiểu ra, cái gọi là nghị sự hôm nay cũng chỉ là một cái bẫy mà sư huynh trưởng giáo của mình bày ra cho Âu Dương mà thôi. Vì để Âu Dương có thể kế thừa vị trí phong chủ Tiểu Sơn Phong thì trước mặt phong chủ các Sơn Phong khác vẫn nên có một cái kịch bản theo đúng quy trình. Mà thằng nhóc thối Âu Dương kia cũng nhìn ra được vở kịch này, chỉ có một mình Tô Tiểu Thất là đồ đần duy nhất trong cái đại điện này. Mặt Tô Tiểu Thất đỏ ửng lên, tức giận nhìn một vòng quanh đại sảnh, cắn chặt răng, cuối cùng ánh mắt đóng đinh lên người động hư tử đang cười ha hả. Ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Ngươi chờ đó cho lão nương. Động hư tử đang cười ha ha đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, hắn gãi đầu không biết vấn đề nằm ở đâu. Lần nghị sự này, cả chủ và khách đều vui mừng, bầu không khí hòa hợp. Sau khi Âu Dương xác nhận mình sẽ là phong chủ đại diện, vở hài kịch này cũng lập tức kết thúc, cho nên đám phong chủ vừa nói chuyện vừa nhao nhao rời khỏi sân. Toàn bộ người trong đại điện đã rời đi, chỉ còn lại Động Hư Tử, Âu Dương cùng với Tô Tiểu Thất. Động Hư Tử nhìn Âu Dương, cảm thán: nếu như ta có một nửa bản lĩnh bày kế của sư phụ ngươi, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, vội vàng nhận lấy trọng trách này. Âu Dương không đáp lời Động Hư Tử, ngược lại chỉ bốc một nắm hạt dưa trên bàn trà trước mặt mình, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Động Hư Tử, trong lòng thầm đếm mấy giây. 3, 2 Mới đếm ngược đến 2, còn chưa kịp nói một chiếc giày thêu đã bay thẳng tới mặt Động Hư Tử. Âu Dương cầm ký lục thạch trong tay ghi lại chính xác giờ khắc này xong mới chậm rãi đứng dậy đóng cửa đại điện lại. Lúc này, Động Hư Tử vừa bị in một vết giày lên mặt đang bị sư thúc Tô Tiểu Thất ấn xuống đất đánh. Sư muội nghe ta giải thích. Đừng đánh vào mặt. Động Hư Tử vừa ôm mặt vừa cầu xin Tô Tiểu Thất tha thứ. Tô Tiểu Thất xả giận xong mới đỏ mắt nắm lấy lỗ tai Âu Dương đang xem trò vui, nghẹn ngào mắng. Tam sư huynh mới xảy ra chuyện được bao lâu cơ chứ? Một người là sư huynh của hắn, một tên là đồ đệ của hắn, các ngươi không thèm lo lắng gì sao? Các ngươi không thấy đau lòng sao? Giọng nói của Tô Tiểu Thất quanh đại điện. Động Hư Tử đang che mặt cùng với Âu Dương bị nhéo lỗ tai đau đến mức nhe răng trợn mắt đều không há miệng nói chuyện. Cho đến khi Tô Tiểu Thất cởi một cái giày khác chuẩn bị đốc lên nửa bên mặt còn lại của Động Hư Tử mới hoảng hốt mở miệng nói. Sư muội, ngươi nói sai rồi, hai chúng ta chẳng những không thấy đau buồn mà trái lại còn rất vui đây. Lông mày Tô Tiểu Thất dựng đứng lên, bàn tay đang nhéo tai Âu Dương cũng vô thức nhéo mạnh hơn. Âu Dương thảm thiết kêu. Sư thúc, đau đau đau. Động Hư Tử nhìn Âu Dương đang bị chà đạp nên từ tốn mở miệng giải thích. Cả đời này sư đệ tự xưng là người lật sách, đồng thời hắn cũng đã dốc hết tâm huyết vào cuộc đời này, xem bói vô số lần cho nên mới đi đến kết cục hiện giờ. Hắn đã lựa chọn con đường này, cũng có nghĩa đây là con đường mà hắn muốn đi. Hắn không oán giận cũng không hối hận, thậm chí còn thích như được ăn mật, vậy vì sao chúng ta còn phải cảm thấy khổ sở thay hắn? Tô Tiểu Thất nghe Động Hư Tử cảm thán, cái tay đang nhéo tai Âu Dương cũng buông ra, Âu Dương lúc này mới được giải thoát, vội hít vào một hơi mà xoa xoa lỗ tai của mình. Thế nhưng con đường này phải dùng chính mạng của hắn để đổi. Tô Tiểu Thất vẫn quật cường phản bác. Động Hư Tử nhìn Tô Tiểu Thất đang rưng rưng nước mắt, cảm thấy sư muội này được bọn họ bảo vệ quá tốt rồi. Cứ giữ mãi tâm tính như thế cũng chính là nguyên nhân sau khi nàng thăng lên độ kiếp kỳ thì không thể tiến triển thêm được nữa. Động Hư Tử đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài cảm thán. Buổi sáng nghe được đạo, tối chết cũng cam lòng. Tô Tiểu Thất trầm mặc một lát, đôi mắt lại đỏ lên, cúi đầu mắng. Lần nào cũng như thế, các ngươi đều điên cả rồi. Nói xong Tô Tiểu Thất thẳng tay xé mở không gian, quay người rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng Tô Tiểu Thất rời đi, lão Động Hư Tử bưng cái mặt sưng phù khẽ thở dài một hơi, Âu Dương thì xoa xoa lỗ tai của mình, nhe răng trợn mắt. Hai người liếc nhìn nhau, bật cười. Đau lòng không? Có chứ. Nhưng rốt cuộc là đau buồn đến mức nào thì cũng chỉ có bọn họ tự biết mà thôi. Nhưng cho dù khó vượt qua thì Hồ Vân cũng đã đi đến bước này rồi, thay vì cảm thấy đau thương, chẳng bằng bọn họ toàn tâm toàn ý tiếp nhận những gì Hồ Vân giao phó. Âu Dương hỏi. Lão già, chuyện này ta cũng nhận rồi, tiểu sơn phong của ta hoang vu cần được phục hưng. Ngươi phê duyệt cho ta mười mấy vạn cân tinh túy cực phẩm linh thạch để bù đắp đi. Xéo đi. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, con đường đi tiếp của các ngươi ở trong tay các ngươi, đừng cô phụ tâm huyết của sư phụ các ngươi. Động Hư Tử tức giận, mở miệng nói. Âu Dương nghiêng đầu nhìn Động Hư Tử, hỏi. Lão đầu, nếu như sau này thật sự có đại kiếp nạn thì sẽ là cái gì? Động Hư Tử nhìn Âu Dương với ánh mắt kỳ quặc. Vấn đề mà ngươi hỏi chẳng thông minh chút nào. Nếu như ta biết thì bây giờ ta đã đi nhổ tận gốc rễ, còn phải để lại phiền phức như vậy sao? Nghe lời nói đầy ngạc nhiên của Động Hư Tử, Âu Dương lập tức hiểu ra, giống như khi trước Trường Sinh hỏi mình, nếu như giết chết Tô Uyển có thể ngăn được một hạo kiếp thì có nên đi giết hắn hay không? Hạo kiếp sẽ không vì một tác nhân thay đổi mà biến mất, sẽ chỉ đổi một phương thức khác để giáng lâm thôi. Hạo kiếp đã xác định sớm hay muộn cũng sẽ phải đến thì cũng sẽ không vì một chuyện thay đổi mà bị ảnh hưởng. Như vậy trước khi hạo kiếp xuất hiện, bọn họ chỉ có thể tích lũy lực lượng, bảo đảm bản thân hoặc những gì bản thân quý trọng sẽ không biến mất trong hạo kiếp. Âu Dương cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nhiều hơn, còn hệ thống của mình sau khi có sư phụ tham dự nên cũng đang tiến hành thăng cấp. Không biết sau khi thăng cấp thì hệ thống sẽ có cải biến gì, dù sao hệ thống nhà mình mà bị lỗi thì cũng hơi kỳ lạ. Về phần đám người trên Tiểu Sơn Phong thì Âu Dương lại không hề lo lắng. Dù sao, sư đệ sư muội nhà mình đứa nào cũng từng ở bản đại lão, khi hạo kiếp tới, không dám chắc có thể trổ hết tài năng, nhưng mà tự vệ thì không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Âu Dương không khỏi thở dài một hơi. Đám thanh niên nhà mình không cần mình phải quá lo lắng, người cần lo lắng duy nhất chính là tên vô dụng như mình. Chẳng qua bây giờ mình cũng đã đột phá đến trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu là trong số các tán tu, với độ tuổi này của mình mà đã trúc cơ thì cũng được tính là một tiểu thiên tài nhỉ. Đã đến trúc cơ kỳ, vậy có nghĩa là mình đã có thể học tập thuật pháp cao cấp hơn, như vậy có phải là có thể cảm ngộ được tồn tại của đạo không? Trước khi đi Hồ Vân cho mình được ngộ đạo một lần, cảm giác sảng khoái khi thấy được đạo này khiến Âu Dương đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Quan đạo một lần là có thể tấn thăng từ luyện khí lên trúc cơ, nếu có thể tiến vào trạng thái quan tưởng một lần nữa, nói không chừng ngày mai mình đã có thể kết đan. Đột nhiên hai mắt Âu Dương tỏa sáng, nhìn về phía Động Hư Tử. Ánh mắt đầy chờ mong ấy khiến trong lòng Động Hư Tử nổi hết cả da gà da vịt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Động Hư Tử nhìn Âu Dương, nghiêm nghị hỏi. Âu Dương cười ha ha, mở miệng nói. Lão già, gần đây ta say mê học tập, lĩnh ngộ đạo rất sâu, ngươi có thể thiên vị ta một chút, cho ta quan đạo được không? Say mê học tập, lĩnh ngộ đạo rất sâu. Mấy câu đó mà có thể phát ra từ miệng thằng nhãi này. Đang đùa hả? Động Hư Tử hồ nghi nhìn Âu Dương. Nhưng điều khiến Động Hư Tử kinh ngạc chính là, Âu Dương đã đến trúc cơ kỳ. Mình còn tưởng rằng cả đời này thằng nhóc Âu Dương chỉ có thể là luyện khí kỳ, không ngờ nó đã đột phá trúc cơ. Đây chính là thủ đoạn của Hồ Vân ư. Có thể trợ giúp một tồn tại yêu nghiệt như thế này tăng thêm cảnh giới. Ánh mắt sáng rực của Động Hư Tử nhìn Âu Dương khiến cả người Âu Dương nổi cả da gà da vịt. Âu Dương lùi lại đằng sau một chút, cười cười nói. Nếu như hôm nay trưởng giáo không tiện thì ta không quấy rầy nữa. Đệ tử cáo lui trước. Âu Dương vừa định quay người bỏ chạy thì bị Động Hư Tử túm lấy tay, giọng nói vội vàng của Động Hư Tử truyền tới từ phía sau. Chạy cái gì hả? Để yên cho ta xem. Không đợi Âu Dương mở miệng, Động Hư Tử đã nhấn hắn ngồi xuống bồ đoàn. Động Hư Tử ngồi xuống đối diện Âu Dương, ánh mắt sáng rực nhìn Âu Dương. Nếu như Hồ Vân thật sự có thể phá vỡ được xiềng xích trên người Âu Dương, cũng để cho Âu Dương cảm thụ được sự tồn tại của đạo, như vậy Âu Dương cứ trưởng thành, không biết sau này rốt cuộc hắn sẽ trở thành tồn tại như thế nào. Động hư tử cũng không tưởng tượng ra được. Nếu ngươi tình nguyện học, vậy ta sẽ thay Hồ Vân dạy cho ngươi. Không phải là giảng đạo thôi sao, sau này ngày nào ngươi cũng tới đây nghe đi. Động hư tử âm thầm đưa ra quyết định, lời nói ra cũng cực kỳ đanh thép. Không đợi Âu Dương kịp đáp lời, động hư tử đã há miệng phát ra những đạo âm huyền ảo. Âu Dương nhìn miệng động hư tử ở trước mặt mình đang mở ra đóng lại để phát ra âm thanh, mí mắt dần dần nặng nề. Nhưng Âu Dương vẫn muốn kiên trì, so với lần trước nghe đạo hình như lần này mình có thể nghe được giọng của động hư tử. Chỉ cần kiên trì không ngủ là thắng. Ha! Ực ực! Ha! Còn chưa nghĩ xong, Âu Dương đã ngửa đầu ra sau, miệng há rộng ngủ thiếp đi, theo từng tiếng hô hấp của hắn, nước miếng cũng kêu ùng ục lên. Động hư tử trơ mắt nhìn Âu Dương chìm vào giấc ngủ chỉ trong một giây, mặt tối đi nhìn tên ngốc trước mắt mình. Đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên hắn mới tin rằng Âu Dương đang ngồi trước mặt mình biết học tập. Động hư tử lập tức ngừng giảng đạo, vừa định đứng lên lại phát hiện mình nghe Âu Dương ngáy mà mí mắt cũng càng ngày càng nặng theo. Mẹ! Không phải! Nhoáng lên một cái, động hư tử sợ hãi vừa định nhấc chân bỏ đi, nhưng cơ thể lại mềm nhũn xuống, gục đầu ngủ thiếp đi theo Âu Dương. Ha! Ực ực! Ha! Hít hít, chẹp, hít hít! Lần nghe đạo này của hai người kết thúc trong tiếng hít thở đều đều. Lên chức! Về sau ta nói gì thì Tiểu Sơn Phong là như thế. Thân là phong chủ đại diện, Âu Dương cảm thấy lúc mình đi đường như đang bay. Âu Dương rất có một loại cảm giác xuân phong đắc ý, sống lưng cũng không khỏi thẳng lên. Âu Dương xuống Thanh Vân Phong thì đột nhiên nhớ tới chuyện mình phải làm sao để quay về. Tô Sư Thúc đã tức giận rời đi, để mình ở lại Thanh Vân Phong. Tới nhanh quá nên không mang Tịnh Tử theo, chẳng lẽ mình phải leo về sao? Điều đó là không thể nào. Âu Dương chuẩn bị túm lấy một tên xui xẻo có thể ngự kiếm phi hành đưa mình về Tiểu Sơn Phong. Nhưng Thanh Vân Phong này là cao quý nhất Thanh Vân Tông, liệu đứng ở đỉnh núi này có nhìn thấy được tên phế vật nào biết ngự kiếm phi hành không? Lúc đi trên đường núi ở Thanh Vân Phong, Âu Dương nhìn quanh một chút, lập tức nhận ra đệ tử ở Thanh Vân Phong không bình thường cho lắm. Đệ tử đi đi lại lại trên núi đều có vẻ vội vàng, mặt mũi tràn đầy sự đề phòng. Dường như lúc nào cũng có thể đụng phải cao nhân vậy. Khi đệ tử Thanh Vân Phong nhìn thấy Âu Dương thì đều quay người lại hành lễ, một mực chờ đến khi Âu Dương rời đi cũng không thấy đứng dậy. Cả quãng đường, Âu Dương vô cùng khó hiểu, còn tưởng rằng mình lên nhầm núi. Âu Dương hiếu kỳ tận đến khi nhận ra có một đệ tử Thanh Vân Phong đang kiêu ngạo đứng trước mặt mình, dùng lỗ mũi để nhìn mình. Ngươi quên quy củ của Thanh Vân Phong rồi à? Một đệ tử mới trúc cơ kỳ mà thôi, nhìn thấy kết đan kỳ ta lại không hành lễ. Vị đại năng kết đan kỳ này đang dùng lỗ mũi để nhìn Âu Dương, dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân. Âu Dương nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng, tay chân ngứa ngáy. Mấy phút trôi qua, Âu Dương ngồi lên tảng đá ven đường, cười tủm tỉm hỏi. Tính danh. Đại năng kết đan kỳ vốn đang kiêu ngạo bây giờ ngoan ngoãn ngồi quỳ chân trước mặt Âu Dương như một con khỉ trong rạp xiếc. Ta tên Hoàng Dương Khải, sư huynh. Đại năng kết đan kỳ kiêu ngạo lại cung kính nói. Âu Dương gật đầu một cái, lập tức quên luôn tên của đối phương là gì. Hắn ho khan một tiếng, mặt mũi hiền lành mà nói. Ngoan ngoãn thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc là ở Thanh Vân Phong có chuyện gì. Không đúng ta vặn đầu ngươi xuống. Cơ thể Hoàng Dương Khải rung lên một cái, lắp ba lắp bắp nói. Đây là quy củ Đại sư Huynh Lăng Phong quyết định sau khi xuất quan, nhìn thấy tiền bối phải hành lễ. Thanh Vân Phong thực hiện quy chế đào thải với vị trí cuối cùng, người nào có cảnh giới đứng hạng bét sẽ bị trục xuất khỏi Sơn Phong, sau đó tuyển người mạnh hơn vào Sơn Phong. Lăng Phong. Tiểu tử này bây giờ sát phạt quyết đoán như vậy sao? Âu Dương kinh ngạc, đương nhiên trong lòng Âu Dương hiểu rõ lão Lăng hiện tại có thay đổi. Có thể dùng nhân thiết hoàn mỹ nhất xuất hiện trước mặt mình, nếu không phải đột biến gen thì sẽ không thể thay đổi nhiều như vậy được. Mặc dù có vấn đề, nhưng động hư tử độ kiếp tầng 9 lại nói với mình rằng bản thân Lăng Phong không có vấn đề. Vậy chỉ có thể là lão Lăng nhất định đã giấu mình và động hư tử chuyện gì đó. Âu Dương đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, khi mình và Lâm Phong giằng co, hành động tiếp cận mình của Lâm Phong rất hoàn mỹ. Một người có thể thay đổi sau khi trải qua cú sốc lớn, tính cách cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Nhưng cách nói chuyện và hành động được tích lũy từ ngày này qua tháng khác thì phải cần rất nhiều thời gian mới thay đổi được. Lăng Phong ngày xưa điềm đạm ôn hòa đột nhiên trở nên bá đạo như vậy, giống như bị đoạt xá. Nói đến đoạt xá lại khiến Âu Dương nhớ tới Lâm Phong ở nhân gian. Tướng mạo cực giống Tổ Uyên, thuộc tính giao diện cũng giống nhưng lại trở thành một kẻ giống Lăng Phong. Chỉ trảm tâm ma thôi mà có thể thay đổi nhiều đến vậy sao? Tâm ma bị chém còn giống sư đệ ma tộc của mình như vậy. Vậy trong đầu hắn khắc sâu về Tổ Uyên đến mức nào chứ? Thế này đáng sợ quá đấy. Cho nên Âu Dương hoàn toàn có lý do để suy đoán, chắc chắn lão Lăng có chuyện gì lớn đang giấu mình. Nhưng thế thì sao? Mình không tìm ra được lý do để giết hắn, động hư tử xin tha thay hắn nữa. Cho nên Âu Dương buộc Lăng Phong phải lập lời thề thiên đạo. Lâm Phong là tâm ma của ngươi đúng không? Hắn làm sằng làm bậy dưới mí mắt ngươi, vậy ngươi phụ trách việc giết hắn đi, như thế không có vấn đề gì chứ? Dưới lời thề thiên đạo, không giết hắn ngươi sẽ chết, giết hắn thì coi như diệt trừ được một mầm họa lớn. Để Lăng Phong đi tiêu diệt nhân tố khiến Âu Dương không yên tâm đã là phương pháp tốt nhất mà Âu Dương có thể nghĩ tới. Huống chi hiện tại bên cạnh Lăng Phong còn có lão Tam Trần Trường Sinh đi theo. Chỉ cần Lăng Phong có gì không bình thường, Tam sư đệ nhà mình chắc chắn sẽ ra tay làm thịt đối phương ngay lập tức. Âu Dương đang trầm tư gật đầu một cái thì hoàn hồn lại, nhìn diễn viên quần chúng vẫn đang ngoan ngoãn ngồi quỳ trước mặt mình, hắn ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn quỳ gối ở đây làm gì? Sư huynh, ngài cũng không bảo ta đi mà. Hoàng Dương Khải uất ức. Vị sư huynh mặc áo xanh này giả heo ăn thịt hổ quá đi. Mấy ngày trước mình vừa đột phá đến kết đan, từ trước tới nay đều là mình cúi đầu với người khác, vừa mới hưởng thụ cảm giác người khác cúi đầu trước mặt mình thì gặp phải Âu Dương mặc áo xanh từ trên núi đi xuống. Hơi thở trên người đối phương thể hiện hắn mới trúc cơ, thậm chí còn không ổn định, Hoàng Dương Khải lập tức tìm được cảm giác hơn người. Nhưng cảm giác ấy biến mất ngay khi Âu Dương dùng lượng chân nguyên bàn bạc đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó bị Âu Dương dẫm lên. Hoàng Dương Khải bị ép đến không thể động đậy. Tên này mới trúc cơ hả? Ngươi nói hắn là trưởng giáo động hư tử giả trang thì Hoàng Dương Khải cũng tin. Cảm giác ưu việt của Hoàng Dương Khải còn chưa kịp dâng lên, nháy mắt đã biến thành nhục nhã xấu hổ và chút chờ mong quái dị. Khi hắn ngồi quỳ trước mặt vị sư huynh này, cũng phát hiện ra rằng vị sư huynh này mắng chửi người rất dễ nghe. Âu Dương khoát tay áo định để đối phương rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lại giơ tay đè vai đối phương lại. Âu Dương cười tủm tỉm hỏi. Ngự kiếm thuật của sư đệ thế nào? Tạ sư huynh quan tâm, thuật pháp cấp thấp này chỉ cần có tay là làm được. Chẳng lẽ sư huynh muốn ngự kiếm phi hành với ta sao? Lúc Hoàng Dương Khải vừa định mời Âu Dương thì có hai tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên. Hai con sư tử đá cao cỡ nửa người hất thẳng Hoàng Dương Khải sang bên, mừng rỡ sủa vang với Âu Dương. Chúng nó tranh nhau đứng trước mặt Âu Dương, vô cùng nịnh bợ. Một tháng trời chủ nhân mới tới cái đỉnh núi rách này một lần. Mình phải nắm bắt cơ hội, phải thể hiện tốt một chút. Nhưng mà cái tên ngốc ở bên cạnh thật sự quá đáng ghét, muốn làm chó tốt thôi mà còn bị chịu áp lực cạnh tranh. Hai con sư tử đá vì muốn tranh nhau xem ai sẽ được đưa Âu Dương về núi, con nào con nấy thể hiện rất khoa trương. Tiếng chó sủa, âm thanh đá vụn tung bay không ngừng vang lên. Âu Dương sạm mặt nhìn hai con sư tử đá vì tranh giành tình cảm mà đánh nhau, giơ tay lên vận một điểm chân nguyên, cho mỗi con một bạt tai mới khiến chúng nó chịu dừng lại. Cuối cùng dưới yêu cầu mãnh liệt của hai con sư tử đá, Âu Dương chỉ có thể ngồi lên lưng một con sư tử đá nhỏ hơn, còn con nhỏ hơn lại ngồi trên lưng con lớn hơn. Trong tiếng chó sủa đầy hân hoan, Âu Dương được hai con sư tử đá đưa xuống núi, để lại một hoàng sư đệ không biết đang hâm mộ cái gì, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Âu Dương khuất dần trên đường núi Thanh Vân Phong. Trở lại Tiểu Sơn Phong, Âu Dương cho mỗi con sư tử một đá, hai con sư tử thích nịnh bợ vẫn chưa thỏa mãn, vừa điên cuồng vẫy đuôi với Âu Dương vừa rời khỏi Tiểu Sơn Phong. Vừa mới tới cổng Tiểu Sơn Phong, Âu Dương đã nghe thấy được tiếng đàn chói tai từ tiểu viện truyền tới. Nghe như tiếng móng tay đang mài trên mặt bản, người nghe sẽ có cảm giác sảng khoái như có một cây đinh găm bọn họ thật sâu vào tường. Điều khiến Âu Dương kinh ngạc chính là trong tiếng nhạc dường như có ma lực đặc thù. Theo tiếng nhạc, thân thể của hắn dần dần cứng ngắc. Chân khí trong đan điền của Âu Dương sôi lên, quanh thân hắn hình thành một luồng chân nguyên bảo vệ, ngăn cản tiếng đàn có chứa chân nguyên bên trong ở ngoài. Chỉ còn lại tiếng đàn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Âu Dương cau mày đẩy cửa ra, Tô Tiểu Thất đứng ở trong sân, lạnh như băng nhìn Hồ Đồ Đồ đang ngồi đánh đàn trên băng ghế nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Đồ Đồ nhăn nhúm, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa đàn, còn vừa dành thời gian lau nước mũi. Sau khi nhìn thấy Âu Dương bước đến, mắt Hồ Đồ Đồ sáng rực lên, nhưng nghĩ đến lần trước đại sư huynh đáng ghét xách cổ áo bắt mình đi luyện đàn, con mắt vốn đang sáng lên lại ảm đạm đi. Nàng cắn hàm răng nhỏ, ánh mắt như có huyết hải thâm thù với cây cổ cầm trước mặt. Từng tiếng đàn khiến người nghe chết điếng là được đôi bàn tay nhỏ bé này đàn ra. Bạch Phi Vũ vốn đang đứng trên cây đã không còn bóng dáng, Trần Trường Sinh mặc áo bào tím méo miệng, dùng vẻ mặt buồn thiu nhìn Hồ Đồ Đồ. Mình còn đang hầm canh gà trong phòng bếp, không thể bỏ đi không quay đầu lại như tiểu bạch được, vả lại trong sân còn có hai con vật khác nữa. Đừng gãy nữa, tha mạng. Con khỉ ốm yếu ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Mặc dù hôm qua vừa bị vẫn có thể ngoan cường chịu đựng Trần Trường Sinh đánh cho một trận mà chuồn đến phòng bếp bất cứ lúc nào, nhưng con khỉ gầy gò này lại chịu không nổi tiếng đàn. Chỉ có chó lạp xưởng Tịnh Tử và cáo Tây Tạng Hồ Ngôn nằm phơi nắng, giống như chẳng liên quan gì đến mình. Tiếng đàn chỉ vỏn vẹn ở cấp bậc kết đan kỳ của Hồ Đồ Đồ bắn ra còn chưa uy hiếp được Hồ Ngôn đang ở độ kiếp kỳ. Còn Tịnh Tử thuần túy không phải một con chó, mà là một món đạo bảo, nên dạng tiếng đàn này không ảnh hưởng gì tới nó. Âu Dương đứng bên cạnh Trần Trường Sinh, nhe răng toét miệng với Hồ Đồ Đồ mà hỏi. Trường Sinh, bên Lăng Phong thế nào rồi? Chuyện trong tay mình đã xử lý xong, Âu Dương cũng rảnh tay để xử lý vị đại sư huynh ở Thanh Vân Phong khiến mình không nhìn thấu được kia. Nhưng Âu Dương bị bất ngờ trở tay không kịp, vì dường như cảm giác của Trần Trường Sinh đối với vị đại sư huynh ở Thanh Vân Phong kia rất tốt. Trần Trường Sinh lên tiếng. Hình như Lăng sư huynh có khát khao gì đó rất lớn, nhưng phong cách làm việc quá vội vã. Rốt cuộc mấy ngày hôm nay Lăng Phong bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Trần Trường Sinh vậy? Lại còn có thể khiến một Trần Trường Sinh luôn tỉ mỉ cẩn thận như vậy cũng không nhịn được mà khen vài câu. Đột nhiên Âu Dương nghĩ đến giao diện thuộc tính đã thay đổi của Lăng Phong, cái đó gọi là kỹ năng chuyên môn hoa trong gương trăng trong nước. Không phải là Lăng Phong thật sự cầm kịch bản bóp công lực tất cả mọi người ở kiếp trước đấy chứ? Khóe miệng Âu Dương giật giật, vỗ vỗ vai Trần Trường Sinh mà nói. Đừng nghe mấy chuyện ma quỷ mà hắn nói, giả tâm giấu dưới lớp vỏ làm việc trượng nghĩa mới là kinh khủng nhất. Trần Trường Sinh suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Vậy ý của đại sư huynh là muốn ta nhân lúc bất ngờ? Trần Trường Sinh ngừng lại, vẻ mặt bình tĩnh làm một động tác cắt cổ, khiến Âu Dương nhìn thấy chỉ muốn lật bàn. Âu Dương gõ đầu Trần Trường Sinh, mắng. Ý ta là muốn ngươi để ý cẩn thận hơn chút nữa, đừng để bị bán còn kiếm tiền giúp người khác, ngươi lại nghĩ đến chuyện bới cả rễ hắn lên làm gì? Trần Trường Sinh sờ sờ lên đầu, nhếch miệng cười nói. Hình như suy nghĩ của đại sư huynh với vị Lăng sư huynh kia cứ không được tốt cho lắm nhỉ, ta chỉ muốn giúp đại sư huynh chia sẻ ưu phiền. Đại sư huynh nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ quá mềm yếu, đã phát hiện ra Lăng Phong kia có vấn đề thì cứ làm thịt luôn đi là được rồi. Coi như có trách lầm hắn, cùng lắm thì đến phần mộ của hắn nói một câu rất xin lỗi là xong. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh, lập tức cảm thấy hơi sầu. Mình không nhắc đến Lăng Phong thì thôi, nhưng vừa nhắc đến Lăng Phong như thế này lại khiến Trần Trường Sinh có suy nghĩ muốn tử hình Lăng Phong. Mình hiểu rất rõ sư đệ này, chắc chắn hắn đang âm thầm tính toán làm thế nào mới có thể diệt trừ Lăng Phong mà không bị phát hiện. Âu Dương lắc đầu, tính cách của sư đệ này có hơi bướng bỉnh. Năm lần bảy lượt làm sai, hoàn toàn không nghe lời mình nói, chỉ sợ tới lúc thất bại rồi mới cảm thấy hối hận. Cuộc đời chính là như thế, có khi phải trải qua vô số chuyện rồi mới hiểu được đạo lý mà trưởng bối dạy dỗ. Khi trưởng bối nói, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy cổ hủ, nhát gan, sau đó tự buông thả mình rơi vào trong hố sâu. Đến lúc kiệt sức vì bò ra ngoài thì bọn họ cũng đã là trưởng bối rồi. Khi bọn họ kiên nhẫn dạy dỗ lại cho hậu bối, bọn họ cũng sẽ nhận lại được những lời mỉa mai và đám hậu bối không thèm đề phòng lặp lại sai lầm của họ. Con người đều là như thế. Âu Dương có hai đời làm người nên chỉ nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, cười cười nhẹ giọng nói chuyện giống như đang tự nhủ. Cũng đúng, đi xông pha cũng tốt, dù sao thì ta mới là đại sư huynh. Âu Dương xoay người nhìn về phía Hồ Đồ Đồ đang khóc như mưa nhưng vẫn không ngừng đánh đàn, cảm giác răng mình lại đau. Rõ ràng trên giao diện thuộc tính, tư chất âm luật của nàng là mát, vì sao âm nhạc mà Hồ Đồ Đồ đàn ra lại như vậy? Không thể nói là đàn không tốt, chỉ có thể nói là không bằng chó đái. Nếu không phải quanh thân mình được chân nguyên bảo vệ kín kẽ, thì bây giờ mình đã nằm lăn ra đất xin tha mạng như con khỉ gầy yếu rồi. Cuối cùng, khi Hồ Đồ Đồ đã không còn khóc nổi nữa, buổi luyện đàn hôm nay xem như kết thúc. Trần Trường Sinh cũng đúng lúc đưa chân ra chặn lại Tịnh Tử đang phe phẩy đuôi chuẩn bị bước vào phòng bếp. Hắn thuận thế nâng chân lên đá Tịnh Tử ra ngoài, một lực vừa đủ để đụng phải con khỉ gầy yếu đang bám lấy khung cửa định lẻn vào. Hai con thú nuôi lập tức đụng vào nhau bay thẳng ra ngoài. Bọn ta nhất định sẽ quay lại. Tịnh Tử và con khỉ gầy yếu liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn ra được vẻ kiên định trong mắt đối phương. Nhưng một cái phao câu gà bị Trần Trường Sinh tiện tay ném ra, Tịnh Tử và con khỉ gầy nhỏ vốn đang cùng chung kẻ thù muốn đại náo phòng bếp lập tức ra tay tranh giành với nhau. Trần Trường Sinh bê canh gà Hồ Đồ Đồ thích ăn nhất ra, đi an ủi tiểu sư muội phải vất vả luyện đàn, không thèm liếc Tịnh Tử và con khỉ gầy gò đang giành nhau một cái phao câu gà. Một con chó và một con khỉ vì cái phao câu gà mà ra tay đánh nhau, còn Hồ Đồ Đồ thân là hồ ly lại được một con hồ ly khác chia sẻ canh gà. Đây chính là hiện thực tàn khốc của thế giới này đi. May mắn là mỗi lần Hồ Đồ Đồ ăn cái gì cũng sẽ chia cho hai con sủng vật một nửa dưới ánh nhìn cầu xin trong trẻo của chúng nó. Tô Tiểu Thất thản nhiên thu hồi cổ cầm, đi ra ngoài. Âu Dương lập tức tiến lên, xoa xoa tay tiễn vị sư thúc nhà mình ra ngoài, không quên hỏi. Sư thúc, có phải thiên phú của sư muội nhà ta có vấn đề không? Tô Tiểu Thất hơi nghi hoặc một chút, quay sang nhìn hắn hỏi lại. Thiên phú có vấn đề gì? Âu Dương cảm thấy khó mà nói được. Sư muội nhà mình chẳng được cái nết gì, còn lười nhác vô cùng, hy vọng sư thúc đừng tức giận mà quyết định không dạy nữa. Tô Tiểu Thất hiểu được Âu Dương đang lo lắng, lắc đầu nói. Ta cũng không dạy nó đàn pháp gì cả, chỉ để mặc nó tùy tiện đánh mà thôi, đánh lung tung thì chân nguyên trong cơ thể có thể thoát ra theo tiếng đàn, đồng thời thực hiện được thuật pháp khống chế vật đơn giản. Cái này không được tính là thiên phú, mà là kỹ năng ai cũng phải biết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.